Bạn đang nghe truyện Đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm. Chương 1061 đến 1080. Tại website tiểu đào audio.com, theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé. Tiên váy nữ tử lời nói để Hàn Hoang cho mày, trên mặt lộ ra không kiên nhẫn chi sắc. Vậy ta liền mặc kệ ngươi, đến lúc đó chết đáng đời, một khi ta cùng túc địch khai chiến là không thể nào chiếu cố ngươi. Hàn Hoang khẽ nói, sau đó chuyên tâm trước mắt vật liệu, theo hắn không ngừng thi pháp, những tài liệu này bắt đầu dung hợp, hắn lấy pháp lực là lô, không biết tại luyện chế cái gì. Tiên váy nữ tử không cần phải nhiều lời nữa, mà là bay đến bên cạnh trên thiên thạch ngồi xuống tu luyện, vùng hư không này lần nữa khôi phục yên tĩnh. Hàn Hoang chuyên chú trong tay sự tình, mà cái kia tiên váy nữ tử thỉnh thoảng nhìn về phía hắn, phương tâm nảy mầm, tuế nguyệt như thoi đưa. Trăm vạn năm đi qua, hai người khô tọa ở đây, Hàn Hoang không còn luyện chế pháp bảo, ngồi xuống tu luyện, thẳng đến một ngày, hắn bỗng nhiên mở to mắt, trong mắt hung quang tóe hiện, hắn đứng dậy, lộ ra kiệt ngạo, nụ cười dữ tợn, lẩm bẩm nói, rốt cuộc đã đến, ngươi thật đúng là để cho ta đợi thật lâu. Phương xa tiên váy nữ tử mở mắt, đứng dậy theo, khẩn trương hỏi, ngài muốn rời đi? Hàn Hoang lườm nàng một chút, nói, không sai. Muốn đi cùng một vị cực mạnh đối thủ quyết chiến, ngươi muốn đi chịu chết sao? Ta thành toàn ngươi, đến lúc đó dư ba chi dư làm ngươi hôi phi yên diệt. Tiên váy nữ tử cắn môi, cuối cùng vẫn không cùng Hàn Hoang rời đi. Nàng nhìn qua Hàn Hoang bóng lưng rời đi, thần sắc thâm thẳm, rất nhỏ thở dài một hơi, vì sao ngươi như thế ghét bỏ ta? Thật sự là sợ ta liên lụy ngươi sao? Hàn Tuyệt mở to mắt, một tia lăng lệ chi sắc từ trong mắt lóe lên. Mấy trăm vạn năm qua đi, hắn nghênh đón 140 triệu tuổi, trừ thu hoạch được một lần tạo hóa thiên tuyển bên ngoài, tu vi của hắn không ngừng tiến bộ, để hắn rất hài lòng. Hàn Tuyệt sau khi tỉnh lại, chuyện thứ nhất chính là xem xét bưu kiện. Con của ngươi Hàn Hoang gặp phải hảo hữu của ngươi Hoàng Tôn Thiên Nguyền rủa giết 90237. Ngươi nhi tử Hàn Hoang gặp phải hỗn độn người tu hành tập kích giết 12809-8323. Con của ngươi Hàn Thác gặp phải đại năng thần bí tập kích, bản thân bị trọng thương. Con của ngươi Hàn Hoang gặp phải tà túy chẳng lành tập kích, tiếp 7633-2110. Con cháu của ngươi Hàn Nghiệp gặp phải hỗn độn người tu hành tập kích, tiếp 6439-00418. Con cháu của ngươi Hàn Nghiệp gặp phải tà túy chẳng lành tập kích, tiếp 8900-668. Hảo hữu của ngươi Hoàng Tôn Thiên gặp phải đại năng thần bí phản vệ, thần hồn bị hao tổn. Hảo hữu của ngươi Triệu Song Toàn gặp phải thích thiên người tu hành tập kích, tiếp 20986872. Thật nhiều số lượng, đây là đại đạo lượng kiếp tới. Hàn Tuyệt không có cảm nhận được Hàn Hoang sử dụng chung nguyên chi lực, cho nên không có nói trước kết thúc tu luyện, không nghĩ tới Hàn Hoang gặp phải vây công. Hắn bắt đầu suy tính, nguyên lai Hoàng Tôn Thiên còn chưa hiện thân, hiện tại Hàn Hoang là gặp toàn bộ hỗn độn vây công, Hàn Nghiệp vì trợ hắn, cũng đi vào nó theo gót. Vì chính là Hồng Mông Ma Thần tên, đều muốn trở thành Hồng Mông Ma Thần, đều muốn làm đại đạo lượng kiếp nhân vật chính. Hàn Hoang mặc dù trở thành chúng sinh địch, nhưng biểu hiện được rất ổn, không có sử dụng chung nguyên chi lực, hoàn toàn dựa vào chính mình, sửng sốt không có thụ thương. Trong lúc đó thậm chí không ít ẩn môn đệ tử thân truyền đều bại vào hắn chi thủ. Hắn từng tràn chiến tích tại hỗn độn, siêu thoát, vô thức, thích thiên rộng là truyền bá, vang dội cổ kim. Chúng sinh đều là thấy được một tôn nhà vô địch sinh ra, ngay tại lên như diều gặp gió, thế không thể đỡ. Hàn Tuyệt cảm thấy vui mừng, không uổng công hắn như vậy vung trồng tiểu tử này, cuối cùng giết ra tới. Hồng Mông Ma Thần thêm tạo hóa thiên tuyển, cùng cảnh bên trong, Hàn Tuyệt nhất định phải cầu Hàn Hoang có thế quét ngang hết thảy địch. Thủy Tổ, ngài tỉnh, Hàn Hoang tiên tổ đang bị vây công, ngài biết không? Thiện Ác cẩn thận từng ly từng tí hỏi, hắn cũng là đại đạo thánh nhân, tự nhiên có thể cảm nhận được, nhìn thấy hỗn độn đại hỗn chiến, những năm này, hắn đều không có tu luyện thế nào, vào xem lấy xem kịch, không chỉ là hắn, Hình Hồng Tuyền chư nữ cũng đang quan chiến, đều vì Hàn Hoang mướt mồ hôi, nhưng bây giờ tất cả đều đối với Hàn Hoang tràn ngập lòng tin, Hàn Hoang quá mạnh, không hổ là Hồng Mông Ma Thần, Hàn Tuyệt cười nói, tự nhiên biết rõ, nói đi, hắn biến mất tại chỗ cũ, đi vào Hình Hồng Tuyền đạo quán bên trong. Giờ phút này Thanh Loan Nhi, Tuyên Tình Quân, Hy Tuyền Tiên Tử, Thường Nguyệt Nhi đều tụ tập ở đây, các nàng trước mặt lơ lửng một màn ánh sáng, hiển hiện lấy Hàn Hoang thân ảnh, hư không mênh mông tràn ngập huyết khí, thi hài, vô số đại năng từ hỗn độn các ngõ ngách giết ra, thẳng hướng Hàng Hoang, cái sau nối tiếp cái trước, như là thiêu thân lao đầu vào lửa. Hàng Hoang giống như sáng thế cự thần, thể hiện ra hồng mông ma thần chân thân, thân thể ức vạn trượng cao, mái đầu bạc trắng tùy ý phất phới, nửa người trên cơ bắp khủng bố, nửa người dưới áo giáp ống quần đã nhiễm đến huyết hồng, hắn hai mắt bắn ra lấy huyết quang, quét ngang hỗn độn, hồng mông tử khí biến thành vô số tử long quay quanh quanh người hắn, cho hắn chống cự vô số cường địch, một màn này coi là thật như bàn cổ tại thế, thậm chí càng sâu. Tại Hàng Hoang hậu phương, Hàng Nghiệp cầm trong tay phá giới thần nguyên cung, nhất tinh vạn xạ, đồng dạng cường thế, tổ tôn hai đối mặt hỗn độn chúng sinh, giết đến quên cả trời đất. Hàng Nghiệp nhục thân không ngừng hấp thu huyết khí, nghiệp lực, khiến cho khí thế của hắn liên tiếp cao thăng, mặc dù ở trước mặt Hàng Hoang, đồng dạng không thể coi thường, đều là hạo nhật so đấu, chỉ là một lớn một nhỏ thôi. Hàng Tuyệt xuất hiện tại hình hồng tuyền bên cạnh, dọa đến năm nữ nhìn về phía hắn, ngươi sao lại ra làm gì? Hình hồng tuyền hiếu kỳ hỏi. Hàng Tuyệt cười nói, đương nhiên là đến xem con của chúng ta. Thường Nguyệt Nhi hưng phấn nói, Hàng sư đệ, Hoang Nhi quá mạnh, còn có Hàng Nghiệp, ta trước đó tại hỗn độn thịnh hội nhìn thấy hắn lúc vẫn rất không thích hắn, quá phách lối, không nghĩ tới liền hắn dám trợ giúp Hoang Nhi. Tập kích Hàng Hoang người tu hành kém cỏi nhất cũng là Hỗn Nguyên Thánh Nhân, bình thường Đại La Kim Tiên, chỉ dám xa xa quan chiến, hoặc là thi triển đại trận, để Hàng Hoang phân tâm thôi. Cách Hàng Hoang gần nhất chính là Đại Đạo Chí Thượng, không ít tồn tại thi triển ra Đại Đạo Giới, lấy Đại Đạo Giới chi lực chống lại, vẫn bị Hàng Hoang đè lên đánh. Hàng Tuyệt cười nói, đúng thế, ngươi thấy trong tay hắn cây cung kia sao, đây chính là siêu việt hỗn độn chí bảo, ta ban cho hắn, ta xưa nay sẽ không nhìn nhầm. Cực hạn sát tinh đi theo hồng mông ma thần chém giết, ngược lại là rất đẹp hình ảnh, chí ít đối với Hàng Tuyệt tới nói là rất đẹp. Tuyên Tình Quân hỏi, hỗn độn chí bảo phía trên là cấp bậc gì? Cực hạn đạo bảo, ẩn chứa khó có thể tưởng tượng nguy nan, Hàng Nghiệp cây cung này có thể phá diệt đại đạo giới, chỉ cần hắn đủ mạnh, thậm chí có thế một tiễn phá toái hỗn độn. Hàng Tuyệt hồi đáp, nghe được chúng nữ hít sâu một hơi, cường đại như thế chí bảo. Thanh Loan Nhi cảm khái nói, hắn xác thực xứng với, chúng ta Hàng gia tử tôn chưa hẳn liền so phu quân nhi nữ kém. Hình Hồng Tuyền, Hy Tuyền tiên tử, Tuyên Tình Quân, Thường Nguyệt Nhi không khỏi gật đầu. Trong trận chiến này, Hàng Nghiệp xem như đã chứng minh chính mình, sát thần tên tuổi đã tại hỗn độn truyền ra. Bọn hắn đã chiến hơn trăm vạn chở, phản phất vĩnh viễn sẽ không mỏi mệt, tại trong giết chóc không ngừng mạnh lên, sát khí khủng bố kia ngay cả tinh thần vũ trụ bên này đều có thể cảm nhận được, khiến cho người bất an, sợ hãi. Phu quân, Hoang Nhi cùng Nghiệp Nhi có thể thắng sao? Hình Hồng Tuyền khẩn trương hỏi, mặc dù hai người rất cường thế, nhưng đến đây tham chiến địch nhân ngược lại càng ngày càng nhiều, thậm chí không thiếu mặt khác đại đạo giới người tu hành. Cứ theo đà này, tình thế không thể lạc quan. Mạnh hơn, có thế vĩnh viễn tiếp tục đánh sao? Hàng Tuyệt hồi đáp, xem bọn hắn ý chí lực đi. Khi Hàng Tuyệt cùng mình các đạo lữ nghị luận hỗn độn đại chiến lúc, Hàng Hoang cùng Hàng Nghiệp lần nữa nghênh đón cường địch. Lần này đột kích chính là mệnh thế lực, lấy Lý Đạo Không cầm đầu, 10 vị đại đạo chí thượng, trên 100 vị đại đạo thánh nhân cùng nhau đánh tới. Cái kia hội tụ vào một chỗ khí thế làm cho phụ cận hư không không ngừng sụp đổ, tầng tầng dị không gian giống như trăm hoa đua nở, khiến cho chiến trường trở nên lóa mắt. Hàng Tuyệt thấy cảnh này, trong lòng cảm khái vạn phần. Cái này 100 triệu năm bên trong hỗn độn phát triển được quá nhanh, không biết là đệ cửu hỗn độn sắp đột phá, hay là bởi vì hắn mang tới ảnh hưởng. Vô luận là đại đạo chí thượng, đại đạo thánh nhân, số lượng đều viễn siêu thời đại quá khứ. Suy nghĩ kỹ một chút, trong này có chí phạt thần tôn công lao, chí phạt thần tôn đối với thiên kiêu bảo hộ cường độ cực lớn, tuyên bố không thể đối với thiên kiêu chém tận giết tuyệt, bình thường chém giết, mặc dù chết, các đại năng đều có tự vệ, phục sinh thủ đoạn, liền sợ tử địch dây dưa không thả, mà chí phạt thần tôn quy định này khiến cho thiên kiêu cho dù chết, cũng có thể phục sinh, thiên kiêu tỷ lệ sống sót cao, cho thời gian, đại đạo thánh nhân cùng đại đạo chí thượng tự nhiên nhiều, đổi lại trước kia, đại đạo thánh nhân, đại đạo chí thượng cũng không phải là tuyệt đỉnh chi tư, đều là thủ đoạn cao minh. Đại cơ duyên hạng người, tựa như chứng được đại đạo thánh nhân cần vượt qua đại đạo chi môn, trước kia còn có đại năng cố ý cản trở, Khổng Tức thần quân liền bị quấy nhiễu qua, khi đó, thiên tư mạnh hơn, nếu là bị tài cán lớn khó,

tất nhiên sẽ rớt lại phía sau. Vô tận thời đại truyền thuyết đã lưu truyền ra đến, đợi vô tận thời đại đến, hỗn độn chia ra thành vô số khối, khi đó, mỗi một khối đều đem độc lập, không giống hiện tại, các lĩnh vực sinh linh còn có thể lui tới, liên hệ giao dịch, khi đó thế lực khác nhau, khí vận, khác biệt, bình thường sinh linh muốn tùy tiện tiến vào, căn bản không được. Tà Thiên Đế gật đầu, nói, ngươi nói có lý, chỉ là thiên đình nên như thế nào tranh, là tranh hồng mông ma thần, hay là tranh địa bàn? Lão Tiên hồi đáp, tranh địa bàn, thiên đình không người có tư cách tranh đoạt hồng mông ma thần, mà Hàn Hoan cùng thiên đình giao hảo, không cần thiết bỏ đi giao tình, tranh địa bàn mới là có lợi nhất, tốt nhất là phụ cận lĩnh vực, dạng này hỗn độn phá toái, thiên đình các nơi cách gần đó, cũng tốt khống chế. Trung Nguyên ma thần nghe chút, lập tức khó chịu nói, ai nói thiên đình không có khả năng tranh hồng mông ma thần? Lão Tiên liếc mắt nhìn hắn, cười ha hả, cũng không tranh luận, cái này khiến Trung Nguyên ma thần càng thêm nổi nóng. Tà Thiên Đế liếc nhìn các tiên thần thần sắc, chậm rãi nói, trẫm tại siêu thoát có quan hệ, có thế nhập trú siêu thoát, đến lúc đó có thể được so hiện tại lớn hơn gấp trăm lần lĩnh vực, chư vị cảm thấy thế nào? Này vừa ra, tiên thần xôn xao, đi siêu thoát, đây không phải là phản bội hỗn độn, gia nhập siêu thoát, chẳng phải là muốn trở thành hỗn độn sỉ nhục, đúng vậy a, một khi tuyên bố, nhất định gặp phải vây quét, siêu thoát khoảng cách thiên đình quá xa a, bệ hạ, ngài đến suy nghĩ kỹ càng, đúng vậy a, một khi đi siêu thoát, thiên đình tại hỗn độn thành lập quan hệ tất cả đều không có. Trong Lăng Tiêu Bảo Điện, các tiên thần quần tình kích động, dành trước khuyên can Tà Thiên Đế. Tà Thiên Đế nói, trẫm tương giao vị tồn tại kia có thể đem thiên đình trực tiếp chuyển nhập siêu thoát, về phần quan hệ, có vị tồn tại kia, thắng qua thiên đình trước mắt tất cả hỗn độn quan hệ. Hắc Thiên Tướng hỏi, vậy thần uy thiên thánh đâu? Thần uy thiên thánh, mặc dù đã trên triệu năm không có hoạt động, nhưng đối với thế hệ trước tồn tại tới nói, đây là một vị đại biểu chí cao danh tự, hắn năm đó cường đại so hiện nay Hàn Hoan còn muốn khoa trương. Trung Nguyên ma thần nghe được thần uy thiên thánh cái tên này, trong lòng cũng tràn đầy hướng tới, hắn chưa bao giờ thấy qua vị kia chí cao tồn tại, đã sớm tâm trí hướng về. Tà Thiên Đế nói, thần uy thiên thánh không thuộc về hỗn độn, hắn che chở là thiên đạo, bây giờ hắn thậm chí không tại thiên đạo hiện thân. Các ngươi không rõ ràng điều này có ý vị gì sao? Mạnh Như Đạo Chí Tôn, Lý Đạo Không, Lão Tử Chi Lưu đều đã mở đại đạo giới, các ngươi cảm thấy thần uy thiên thánh không có? Thời đại thay đổi, về sau sẽ có càng nhiều hỗn độn xuất hiện, nếu là thiên đình không có khả năng nắm chắc, chỉ có thể phai mờ tại bên trong bụi bặm của lịch sử, mà chúng ta cũng sẽ thành đại đạo lượng kiếp bên trong từng chồng bạch cốt, vì những cái kia tranh đoạt đại khí vận vạn cổ cự đầu trải đường. Nghe vậy, các tiên thần tất cả đều trầm mặc. Từ khi giới thứ nhất hỗn độn thịnh hội kết thúc, đại đạo giới bí mật liền tại hỗn độn lưu truyền ra đến. Hỗn độn chính là lớn nhất đại đạo giới đã không phải là bí mật. Cái này dẫn phát chúng sinh suy đoán. Hẳn là hỗn độn chính là một vị nào đó tồn tại siêu nhiên mở. Lúc trước nêu ý kiến lão tiên mở miệng nói. Đã như vậy, vậy liền nghe bệ hạ an bài. Thiên đình trên dưới thề chết cũng đi theo bệ hạ. Có người dẫn đầu, xếp hàng tự nhiên là bắt đầu. Các tiên thần sợ mình chậm, trước lấy Tà Thiên Đế không vui, vậy liền đi siêu thoát, vừa vặn, siêu thoát mang hoang chi địa cần chúng ta tiên thần dẫn dắt, không sai, bệ hạ nói đến có lý, về sau là vô tận thời đại, hỗn độn sẽ thành quá khứ, chúng ta giáng lâm siêu thoát, cũng nên thống nhất siêu thoát a. Các tiên thần chuyển hướng tốc độ cực nhanh, lại bắt đầu thảo luận như thế nào xưng bá siêu thoát. Trung Nguyên ma thần âm thầm xem thường, thật là dối trá. Hắn nhìn về phía Tà Thiên Đế, muốn nói cái gì, lại sợ không thích hợp. Nếu như thiên đình đi siêu thoát, hắn tính chuyện gì xảy ra? Hắn chỉ là ở tạm thiên đình, trong lòng của hắn một mực đem chính mình cho rằng là tạo hóa đế đình người. Tà Thiên Đế xem thấu hắn tâm tư, nói, cùng thiên đình là minh hữu tạo hóa đế đình cũng sẽ tiến về siêu thoát, cùng thiên đình hai bên cùng ủng hộ. Lời vừa nói ra, quần thần xôn xao, càng thêm phấn khởi. Tạo hóa đế đình có thể nói là gần nhất mấy ngàn vạn năm bên trong tình thế thế lực lớn nhất, cái kia Hàng Nghiệp còn tại theo Hàng Hoang chém giết, hắn thực lực chấn nhiếp toàn bộ hỗn độn, có như thế thế lực làm bạn bọn hắn có thể nào không an lòng? Trung Nguyên ma thần ngẩn người, trong lòng càng thêm kinh ngạc, đế nàng như thế nào gia nhập siêu thoát, nàng không nên mở đại đạo giới sao? Thời gian thấm thoát, ngàn vạn năm đối với Hàng Tuyệt mà nói đi qua rất nhanh. Ngươi thu hoạch được một lần tạo hóa thiên tuyển. Nhìn thấy hàng nhắc nhở này, Hàng Tuyệt từ từ mở mắt, hắn đầu tiên nhìn một chút hỗn độn, chiến tranh đã kết thúc, lấy Hàng Hoang, Hàng Nghiệp thắng lợi lấy xuống dấu chấm tròn, vô luận bao nhiêu thế lực tiến về tham chiến, đều không phải là Hàng Hoang hai người đối thủ, bất quá trận chiến này mặc dù kết thúc, nhưng thế lực khắp nơi còn tại ấp ủ càng lớn thế công, Hàng Tuyệt có thế tính tới tứ phương đại đạo giới bắt đầu liên hệ, muốn liên hợp lại đối phó Hàng Hoang, mà Thủy Nguyên Hồng Mông cùng Hoàng Tôn Thiên một mực không có hiện thân, ngược lại để Hàng Tuyệt cảm thấy tiếc nuối. Hàng Tuyệt nghĩ nghĩ, hay là cho Hoàng Tôn Thiên báo mộng, hỏi thăm một phen, mặc dù không tính được tới Hoàng Tôn Thiên ở đâu, nhưng báo mộng vẫn có thể làm đến. Trong mộng cảnh, Hoàng Tôn Thiên lộ ra không gì sánh được tiều tụy, nhưng đối mặt Hàng Tuyệt vẫn hỏi một câu, nguyên lai là ngươi, hồi lâu không thấy, ta ngay tại một cái địa phương thần bí truy tìm đại cơ duyên, ngươi có thể nghĩ nghe. Hàng Tuyệt nói, không muốn, bái kiến chủ nhân. Hoàng Tôn Thiên quỳ xuống, ôm quyền hành lễ. Hàng Tuyệt nói, xem ngươi khí sắc không tốt, thế nào? Hoàng Tôn Thiên sắc mặt giận dữ lên mặt, nói, tên kia quả nhiên đối với ta mưu đồ làm loạn, hắn đã đoạt xá thân thể của ta, bất quá chủ nhân yên tâm, ta đã biết phản vệ hắn biện pháp, hắn không dám triệt để thôn vệ ta, bởi vì ta thần hồn có định kiếp mệnh giả mệnh số, nếu không có ta hồn, hắn không cách nào thao túng nhục thể của ta. Định kiếp mệnh giả còn có hiệu quả như thế, không hổ là đại đạo khí vận thần quyền. Hàng Tuyệt nói, không hổ là người ta coi trọng nhất, tư chất của ngươi có lẽ không bằng Hàng Hoang, nhưng tu hành sự tình xưa nay không là chỉ nhìn tư chất. Nghe vậy, Hoàng Tôn Thiên lập tức kích động, vội vàng bái tạ Hàng Tuyệt coi trọng. Hàng Tuyệt một câu tán thưởng đối với hắn mà nói trọng yếu nhất, so với chiến thắng Hàng Hoang còn muốn có ý nghĩa. Ta hiện tại vì ngươi giảng đạo, giúp ngươi tăng trưởng nhân quả chi đạo. Để phía sau cần, như thế nào? Hàng Tuyệt hỏi, vậy dĩ nhiên là tốt, đa tạ chủ nhân. Hàng Tuyệt cũng không nói nhảm, lập tức bắt đầu giảng đạo. Ngày đó, Hàng Tuyệt liền kết thúc báo mộng. Hắn ở trong mộng cảnh vận dụng thời gian quy tắc, nhìn như một ngày, kỳ thực trăm vạn năm tích lũy được đạo pháp vô cùng to lớn, nhưng đối với đại đạo chí thượng mà nói tính không được cái gì, có thể nhẹ nhõm tiếp nhận. Hàng Tuyệt bắt đầu xem xét bưu kiện. Con gái của ngươi Hàng Linh tiến vào siêu thoát đại đạo giới, thu hoạch được siêu thoát khí vận. Con cháu của ngươi Hàng Diêu tiến vào siêu thoát đại đạo giới, thu hoạch được siêu thoát khí vận. Con của ngươi Hàng Hoang tiến vào siêu thoát đại đạo giới, thu hoạch được siêu thoát khí vận. Đồ đệ của ngươi Đạo Chí Tôn gặp phải lượng kiếp tà ma tập kích, kiếp 5920572. Đồ đệ của ngươi Triệu Hiên Viên. Đồ đệ của ngươi Mộ Dung Khởi gặp phải lượng kiếp tà ma tập kích, kiếp 285777. Đồ đệ của ngươi Kỷ Tiên Thần xuyên qua đến hỗn độn tương lai, khí vận thuế biến. Con gái của ngươi Hàng Thanh Nhi gặp phải đại năng thần bí tập kích, bản thân bị trọng thương. Thật nhiều người đi siêu thoát, vô tướng vô hình siêu thoát đại thần minh, đây là Đào lão tử chân tường. Hàng Tuyệt nhíu mày, bất quá không thích hợp, Hàng Linh, Hàng Hoang đều đi, có lẽ bọn hắn đã đạt thành một loại hiệp nghị nào đó, hắn âm thầm suy tính. Lại là không cách nào tính toán rõ ràng, hắn không thể không vận dụng diễn hóa công năng. Ta muốn biết Hàng Linh vì sao tiến về siêu thoát đại đạo giới, cần khấu trừ 10,000 tỷ tuổi thọ mệnh, phải chăng tiếp tục? Tiếp tục, Hàng Tuyệt đi theo tiến vào diễn hóa huyễn tượng, hắn mở to mắt, nơi này là không bạch lĩnh vực. Hàng Linh, Hàng Hoang, Tà Thiên Đế đứng ở một tôn thân ảnh vĩ ngạn trước, bóng người này tản ra lóa mắt cường quang, giống như hạo nhật, thần thánh mênh mông. Vô tướng vô hình siêu thoát đại thần minh, các ngươi như nguyện đến đây siêu thoát bên trong nguyện mở không gian, cho các ngươi sáng tạo đại đạo giới, nếu như ở bên ngoài, các ngươi đại đạo giới sẽ bị dẫn hướng hỗn độn, cuối cùng bị hỗn độn thôn phệ, tại siêu thoát bên trong, chí ít có siêu thoát cản trở. Vô tướng vô hình siêu thoát đại thần minh ngữ khí đạm mạc, phản phất tại nói một kiện không có quan hệ gì với hắn sự tình, ha ha. Cái này chẳng phải tương đương với đem chúng ta đại đạo giới tặng cho ngươi, để cho ngươi bắt rùa trong hũ. Hàng Hoang giống như cười mà không phải cười nói, trong lời nói tràn ngập trào phúng. Tà Thiên Đế không có mở miệng, loại sự tình này hắn không có ý định xen vào, để Hàng Hoang, Hàng Linh chính mình phán đoán. Vô tướng vô hình siêu thoát đại thần minh hồi đáp, mỗi một cái đại đạo giới đều có chính mình siêu nhiên quy tắc, ta siêu nhiên quy tắc chính là bao dung. Mà lại trước mắt đã thành hình đại đạo giới đều sẽ cùng hỗn độn dung hợp, sẽ cùng nhau phá diệt, hóa thành vô tận thời đại. Nói cách khác, siêu thoát về sau sẽ không còn tồn tại, Ta hiện tại giúp các ngươi, chỉ là muốn cho siêu thoát một cái cơ hội, cho siêu thoát chúng sinh đường sống. Hàng Hoang nhíu mày, Hàng Linh hỏi, đại đạo giới dung hợp, sẽ chết sinh linh. Mặt khác đại đạo giới sinh linh hoặc là trở thành hỗn độn sinh linh, hoặc là sẽ được vô tận thời đại lực lượng hấp thu, dùng để chèo chống vô tận thời đại tiến hành vô hạn mở. Vô tướng vô hình siêu thoát đại thần minh trả lời để Hàng Linh cũng nhíu mày. Nói như vậy đến, lập tức cũng không phải là mở đại đạo giới thời cơ tốt. Các ngươi không cần lo lắng, các ngươi đại đạo giới chỉ là hình thức ban đầu, căn bản tính không được đại đạo giới, trừ sẽ bị hỗn độn hấp thu, cũng sẽ không đối với các ngươi tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Nếu có thể nhập siêu thoát, đến lúc đó siêu thoát sẽ vì các ngươi chống cự vô tận thời đại lực lượng. Vô tướng vô hình siêu thoát đại thần minh tiếp tục nói. Hàng Hoang, Hàng Linh tiếp tục hỏi thăm, vô tướng vô hình siêu thoát đại thần minh kiên nhẫn bỏ đi bọn hắn lo lắng. Tổng kết ý tứ chính là vô tướng vô hình siêu thoát đại thần minh chuẩn bị hy sinh chính mình, trợ bọn hắn một chút sức lực, chỉ cầu bọn hắn ngày sau trợ giúp siêu thoát chúng sinh. Cuối cùng, huynh muội hay là quyết định cân nhắc một đoạn thời gian, diễn hóa huyễn tượng như vậy phá toái. Hàng Tuyệt ý thức trở lại hiện thực, trong lòng của hắn hỏi thăm, vô tướng vô hình siêu thoát đại thần minh lời nói cũng là thật tâm, cần khấu trừ 10 triệu ức năm tuổi thọ, phải chăng tiếp tục? Tiếp tục, chân tâm thật ý. Hàng Tuyệt lúc này mới buông ra lông mày, không nghĩ tới vô tướng vô hình siêu thoát đại thần minh lại có lần này tâm ý, xem ra đệ cửu hỗn độn thật là đem hắn bước đến tuyệt lộ. Vô tận thời đại một khi mở, những cái kia bị hấp thu đại đạo giới sáng tạo đạo giả hẳn là sẽ trở thành đệ cửu hỗn độn nô bộc. Trước kia chỉ là đè ép, đằng sau chỉ sợ trở thành thật. Hàng Tuyệt chung nguyên giới kỳ thật cũng có thể nhận lấy các nhi nữ đại đạo giới, nhưng hắn sẽ không để cho chính mình đại đạo giới phá toái. Một khi làm như vậy, các nhi nữ đại đạo giới sẽ được chung nguyên giới đồng hóa, vĩnh viễn không cách nào chứng được sáng tạo đạo giả. Vô tướng vô hình siêu thoát đại thần minh không giống với siêu thoát sắp chôn vùi, hắn là muốn tại siêu thoát đại đạo giới phá toái trước vì mình chúng sinh lại cống hiến một phần lực lượng. Vị này siêu thoát hết thảy, không nhận nhân quả ảnh hưởng sáng tạo đạo giả ngược lại là cũng có nhân tính thiện ý. Vô tận thời đại đến, vô tướng vô hình siêu thoát đại thần minh đại đạo giới sẽ triệt để tiêu vong sao? Bảo hiểm một chút, hỏi nhiều đầy miệng, cần khấu trừ 10 triệu ức năm tuổi thọ, phải chăng tiếp tục? Tiếp tục, sẽ. Ai, đáng thương, cái này không phải liền là nhất tướng công thành vạn cốt khô, đệ cửu hỗn độn thành công, lại hy sinh mặt khác sáng tạo đạo giả tiền đồ. Đã như vậy, vậy Hàng Tuyệt liền không ngăn trở. Hàng Tuyệt nhìn về phía thiện ác còn tại tu luyện, nên đến tiết mục ác chảo, cửu liên tạo hóa thiên tuyển. Hàng Tuyệt lách mình đi vào chủ đạo tràng trong đạo quán, hắn xoa xoa đôi bàn tay, sau đó đứng dậy hoạt động gân cốt. Hắn chính là sáng tạo đạo giả, thân thể đương nhiên sẽ không mục nát, hắn chỉ là muốn cảm giác nghi thức, tâm thành thì linh. Một phen hoạt động về sau, hắn lần nữa ngồi xuống, mở ra tạo hóa thiên tuyển, người trong dòng dõi sẽ xuất hiện ngẫu nhiên trời sinh đại tạo hóa giả. Con cháu của ngươi Hàng Thiên thức tỉnh trời sinh đại tạo hóa, quỷ mưu tà tinh. Con cháu của ngươi Hàng Tâm ngữ thức tỉnh trời sinh đại tạo hóa, trầm nịch huyễn tinh. Con cháu của ngươi Mạc Tán thức tỉnh trời sinh đại tạo hóa, thiên hữu phúc tinh. Con cháu của ngươi Hàng Phàm thức tỉnh trời sinh đại tạo hóa, bất tử duyên tinh. Con cháu của ngươi Long Minh cốt thức tỉnh trời sinh đại tạo hóa, thịnh khí ngạo tinh. Con cháu của ngươi Hàng Huyền cơ thức tỉnh trời sinh đại tạo hóa, cực hạn ngộ tinh. Con cháu của ngươi Hàng Tông đạo thức tỉnh trời sinh đại tạo hóa, thiên tốc thần tinh. Con cháu của ngươi Hàng Phong thức tỉnh trời sinh đại tạo hóa, thâm nguyên ám tinh. Con cháu của ngươi Hàng Vô Hối thức tỉnh trời sinh đại tạo hóa, vô lượng tuyệt tinh. Hàng Tuyệt nhìn trước mắt liên tiếp tin tức, nhìn cũng còn không tệ, hắn bắt đầu từng cái xem xét, những này đại tạo hóa lực lượng cùng với tên rất chuẩn xác, đại đa số đều là thiên đạo hàng gia tử tôn, cũng có giống thiện ác đồng dạng lưu lạc ở bên ngoài hàng gia huyết mạch, trong đó Mạc Tán còn cùng một vị cố nhân có quan hệ, Mạc Trúc, lúc trước Hàng Tuyệt tại Ngọc Thanh Thánh Tông đồng môn, hai người còn có qua một phen tình duyên, Mạc Trúc đã thành tựu thiên đạo thánh nhân, dưới cơ duyên xảo hợp gặp được Mạc Tán, tính tới nó huyết mạch, gặp nó cơ khổ, liền thu làm đồ đệ. Đối với cái này, Hàng Tuyệt thật không có bao nhiêu cảm khái. Từ khi Mạc gia giải tán lúc sau, Mạc Trúc một mực dốc lòng tu luyện, tại chuẩn thánh chi cảnh lúc đạt được Hàng Ngọc tương trợ, thành công chứng đạo. Hàng Ngọc sở dĩ nhận biết Mạc Trúc, hay là bởi vì Chu Phàm thì là bởi vì Mạc Phục Cừu nhắc nhở, không thể không thoát khỏi Thiên Đạo Thánh Nhân. Đây hết thảy bị Mạc Trúc biết được, nàng không có vì vậy trận thế, ngược lại rất điệu thấp, phản phất biến thành hàng tuyệt, vô tận tuế nguyệt bên trong một mực yên lặng tu luyện. Trước đó không lâu tâm huyết dâng trào liền du lịch phàm giới, gặp Mạc Tán, có lẽ đây cũng là mệnh số của nàng, nhận lấy đồ đệ vừa vặn đụng vào hàng tuyệt tạo hóa thiên tuyển. Hàng tuyệt phân ra chính đạo phân thân, tiến đến tìm kiếm chính vị thu hoạch được tạo hóa thiên tuyển đệ tử. Thiên đạo, tam thập tam tầng thiên ngoại, tại một cái an tĩnh nơi hẻo lánh tọa lạc lấy một tòa u tĩnh đạo tràng, đạo môn trước chỉ có hai tòa nữ tử tượng đá, không có đệ tử thủ vệ. Trong đạo tràng, một thân trắng noãn đạo bào Mạc Trúc ngồi tại vô số cánh hoa chồng chất mà thành trên bồ đoàn, nàng khuôn mặt thanh lãnh, khí chất xuất trần, tóc đen có chút phiêu động, quanh thân hình như có một cổ gió nhẹ tại xoay quanh. Phương xa, một cây cột đá phía trước, đang có một tên thiếu niên mặc áo lam đang tu luyện thần thông, nhìn 15-16 tuổi, khuôn mặt tuấn lãng, làn da so bình thường nam tử đều muốn trắng nõn, không có chút huyết sắc nào. Thiếu niên mặc áo lam bỗng nhiên động dung, chẳng biết tại sao, hắn đột nhiên cảm giác thể nội có liên tục không ngừng lực lượng ngay tại hiện lên, cải tạo nhục thể của hắn. Loại cảm giác này thật sự là quá mỹ diệu, phản phất đột phá tu hành đại cảnh giới đồng dạng. Hàng Tuyệt xuất hiện tại thiếu niên mặc áo lam bên cạnh, cười nói, ngươi thần thông này tu luyện được cùng phàm nhân luyện võ giống như, thẹn với thiên phú của ngươi. Thiếu niên mặc áo lam bị hắn giật mình, vội vàng nhảy ra, khẩn trương hỏi, ngươi là ai? Hắn lập tức quay đầu nhìn về phía Mạc Trúc hô, sư phụ, có địch nhân. Mạc Trúc mở to mắt, nhìn thấy Hàng Tuyệt, không khỏi sửng sốt. Hàng Tuyệt không quay đầu lại, mà là nhìn chằm chằm Mạc Tán cười nói, ta dạy cho ngươi thần thông, thế nào? Mạc Tán cắn răng nói, không ra hồn, ta có sư phụ. Hàng Tuyệt sắc mặt bỗng nhiên trở nên âm lãnh, đằng đằng sát khí nói, ta trực tiếp giết sư phụ ngươi, ngươi có thể cản ta? Sát khí khủng bố khóa chặt Mạc Tán, dọa đến Mạc Tán trong nháy mắt tê liệt ngã xuống trên mặt đất, mồ hôi nhễ nhại, sợ hãi nhìn về phía Hàng Tuyệt. Hắn chưa bao giờ cảm thụ qua như vậy sát khí. Đối mặt đằng đằng sát khí Hàng Tuyệt, Mạc Tán dọa sợ, nhất thời không biết nên làm sao bây giờ. Hàng Tuyệt lạnh giọng nói, ta hiện tại liền giết sư phụ ngươi. Hắn ánh mắt ngưng tụ, Mạc Tán liền nhìn thấy Hàng Tuyệt quay người ra tay với Mạc Trúc. Trong mắt hắn cao thâm mạc trắc, Mạc Trúc trực tiếp bị đánh cho hồn phi phách tán. Không. Mạc Tán thê âm thanh hô, hắn không biết ở đâu ra lực lượng, bỗng nhiên đứng dậy, phóng tới Hàng Tuyệt. Hắn vừa đứng dậy liền bị một cổ lực lượng vô hình giam cầm, không thể động đậy. Mạc Tán hai mắt sung huyết nhìn về phía Hàng Tuyệt, trong mắt đều là hận ý, sát ý. Đừng đùa hắn, hắn mới bao nhiêu lớn. Mạc Trúc thanh âm bỗng nhiên bay tới, Mạc Tán vô ý thức liếc mắt nhìn đi, vừa rồi hôi phi yên diệt Mạc Trúc không ngờ xuất hiện, chính hướng bọn hắn đi tới, lại nhìn về phía Hàng Tuyệt. Trên mặt hắn băng lãnh biến mất, thay vào đó là làm người như gió xuân ấm áp dáng tươi cười, phối hợp hắn cái kia tuấn mỹ đến cực điểm dung nhan, dù là Mạc Tán cũng có chút thất thần. Chuyện gì xảy ra? Cảm nhận được trói buộc mình lực lượng cường đại biến mất, Mạc Tán nhịn không được hỏi, ngữ khí hoang mang. Hắn có ngốc cũng nhìn ra được Hàng Tuyệt cũng không phải là địch nhân, mới vừa rồi là đang trêu đùa hắn. Mạc Trúc đi đến Hàng Tuyệt bên cạnh, hỏi, lần này đến đây là vì hắn? Hàng Tuyệt cười gật đầu. Mạc Trúc nhìn về phía Mạc Tán, nói, còn không quỳ lạy tổ tông của ngươi. Tổ tông? Mạc Tán sửng sốt, đối với sư phụ nói hắn tự nhiên là tin, thế là quỳ xuống, hướng Hàng Tuyệt dập đầu. Hàng Tuyệt nhìn về phía Mạc Trúc, nói, những năm gần đây, được chứ? Mạc Trúc ánh mắt phức tạp nhìn về phía hắn, nói, rất tốt, đa tạ ngươi chiếu cố. Hai người nhìn nhau không nói gì, đi qua đủ loại nổi lên trước mắt. Hàng Tuyệt sớm đã không thèm để ý hai người quá khứ, nhưng đối với Mạc Trúc mà nói, cũng rất khắc khổ khắc sâu trong lòng. Đoạn đường này đi tới, nàng có thể nói là nghe Hàng Tuyệt từng cọc truyền kỳ sự tích tu hành, từng hối hận qua, từng bất đắc dĩ qua, đã từng kiên định qua. Đối với Mạc Trúc lúc trước lựa chọn gia tộc, Hàng Tuyệt ngược lại là không có quá lớn ý kiến, mỗi người đều có lựa chọn của mình, hắn cũng chưa từng có nghĩ tới làm cho tất cả mọi người vây quanh chính mình chuyển. Hàng Tuyệt nhìn về phía Mạc Tán, hỏi, cảm nhận được lực lượng trong cơ thể sao? Mạc Tán kinh ngạc hỏi, hẳn là nguồn lực lượng này là ngài. Hắn nhìn ra được trước mắt vị tổ tông này cùng sư phụ quan hệ không ít, hẳn là cũng là bởi vì tầng quan hệ này, sư phụ hắn mới thu hắn. Nghĩ được như vậy, Mạc Tán tâm tình cũng có chút phức tạp. Hàn Tuyệt cười nói, ngươi minh bạch liền tốt, không cần phải nói đi ra. Mạc Tán trầm mặt, Hàn Tuyệt cười nói, ta trước tiên ở nơi này lưu lại, dạy bảo ngươi một đoạn thời gian đi. Hắn nhìn về phía Mạc Trúc, Mạc Trúc vội vàng nói, ngươi muốn đợi liền đợi. Nàng hiếm thấy khẩn trương lên, loại tâm tình này đã có trên triệu năm chưa từng xuất hiện, lâu đến nàng đều nhanh quên chính mình cũng là một người. Cứ như vậy, Hàn Tuyệt phân thân ở lại, mặt khác tám tôn phân thân cũng là như thế, không có trực tiếp cứu đi mặt khác tám vị tạo hóa thiên tuyển tử tôn, mà là cho bọn hắn một cái tiếp nhận quá trình. Hàn Tuyệt bản tôn trở lại đạo tràng thứ ba trong đạo quán, qua một thời gian ngắn, ta sẽ dẫn trở về chính vị tử tôn, cũng coi là ngươi hậu bối, đến lúc đó ngươi quan tâm một chút. Hàn Tuyệt mở miệng phân phó, đang tu luyện thiện ác mở to mắt, hắn cẩn thận từng ly từng tí hỏi, bọn hắn hẳn là cũng bị ngài, từng, Hàn Tuyệt gật đầu, thiện ác càng căng thẳng hơn, chính vị hữu lực người cạnh tranh muốn tới, hẳn là thủy tổ đối với hắn tu hành tiến độ bất mãn. Hàn Tuyệt nói, ngươi không cần suy nghĩ nhiều, về sau còn sẽ có càng nhiều, ta không có khả năng chỉ vung trồng ngươi một người, thường cách một đoạn thời gian, ta đều sẽ làm như thế, nếu ngươi có thể giáo dục bọn hắn, chiếu cố bọn hắn, cũng là quảng kết thiện duyên. Thiện ác nghe chút cảm thấy có lý, lúc này đáp ứng, trăm năm về sau, Hàn Tuyệt chính đạo phân thân mang theo chính vị tử tôn trở về, không chỉ là bọn hắn, ngay cả Mạc Trúc cũng bị mang về, ở tại đạo tràng thứ ba, nhìn thấy Mạc Trúc, Hình Hồng Tuyền, Khi Tuyền tiên tử, Thường Nguyệt Nhi đều là mừng rỡ, năm tháng dằn dặc, còn có thể nhiều một vị cố nhân cũng không dễ dàng. Trong đạo quán, chính vị Hàn gia tử tôn song song ngồi xuống, tất cả đều sùng bái nhìn về phía Hàn Tuyệt. Trong những năm này, Hàn Tuyệt phân thân đã cùng bọn hắn quen thuộc, thành lập quan hệ, đi vào đạo tràng thứ ba về sau, bọn hắn lại nghe nói thủy tổ ngoại hiệu, thần uy thiên thánh, tên này tại thiên đạo thế nhưng là chí cao thần thoại, bọn hắn không biết đạo tổ cùng bàn cổ, chỉ biết thần uy thiên thánh chính là thiên đạo thần hộ mệnh, không nghĩ tới bọn hắn thủy tổ đúng là như vậy lai lịch. Thiện ác nhìn qua chính cái khuôn mặt mới, trong lòng cảm khái vạn phần, hắn phảng phất thấy được chính vị cái thế đại năng sắp quật khởi, mặc dù bọn gia hỏa này nhìn như non nớt, nhưng hắn có thể cảm nhận được trong cơ thể của bọn hắn ẩn chứa lực lượng thần bí, tiềm lực vô hạn. Ta ban cho các ngươi đại tạo hóa, để các ngươi thoát thai hoán cốt, các ngươi phải làm chính là ở chỗ này hảo hảo tu luyện, không có lệnh của ta, không được rời đi. Tiếp xuống các ngươi có thể muốn ở chỗ này vượt qua mấy trăm triệu năm, thậm chí càng lâu. Hàn Tuyệt nghiêm túc nói, không có người phản bác, bởi vì trước khi đến Hàn Tuyệt phân thân đã nói cho bọn hắn, nói đơn giản vài câu về sau, Hàn Tuyệt bắt đầu giảng đạo ngàn năm, chính vị đại tạo hóa tu vi tất cả đều thế như trẻ tre, bay vọt tăng trưởng. Cuối cùng, Hàn Tuyệt khâm điểm tu hành nhanh nhất Hàn Tông đạo cầm đầu, ban tên cho cửu thần tinh, về sau chỉ vì hắn hiệu lực. Hàn Tuyệt bắt đầu bế quan tu luyện, thiện ác thì mang theo cửu tử rời đi đạo quán, bắt đầu biết nhau. Cửu thần tinh đều muốn biết Hàn Tuyệt sự tích, thiện ác cũng không có giấu giếm, thậm chí còn nhấc lên Hàn gia mặt khác đại năng. Thiện ác càng giảng càng hưng phấn, nghe được cửu thần tinh cũng là nhiệt huyết dâng trào, tất cả đều lấy Hàn Hoang làm mục tiêu, cũng nghĩ vô địch tại hỗn độn. Một bên khác, theo càng ngày càng nhiều hỗn độn thế lực gia nhập siêu thoát đại đạo giới, vô thức đại đạo giới, Thích Thiên đại đạo giới cũng bắt đầu bắt chước, trong lúc nhất thời, toàn bộ hỗn độn bấp bênh, chúng sinh đều là lo lắng hỗn độn sẽ bị chia ăn. Đúng lúc này, một vị vạn cổ tuyệt điên hoành không xuất thế, muốn nhất thống hỗn độn, chính là giới thứ hai hỗn độn thịnh hội vạn cổ tuyệt điên, Triệu Song Toàn. Triệu Song Toàn rời đi thiên đạo, một mình sáng lập cửu cực đạo thống, đầu tiên là thu nạp vô số thiên kiêu, lại bắt đầu khuếch trương lĩnh vực, hắn lấy chống cự ba bên đại đạo giới làm tên. Đi nhất thống sự tình, dẫn tới vô số cường giả tìm nơi nương tựa, chí phạt thần tôn không có ngăn cản, dẫn đến các đại đạo thần linh âm thầm suy đoán, thần linh chi thủ trước đó nói không cần nhất thống, Triệu Song Toàn hành vi tương đương với đánh mặt, bất quá chí phạt thần tôn đều không có lên tiếng, các đại đạo thần linh cũng không dám làm loạn, Triệu Song Toàn đã trưởng thành, bản thân cũng là thần phạt, địa vị áp đảo tuyệt đại đa số đại đạo thần linh, ngàn vạn năm cấp tốc đi qua. Hàn Tuyệt đầy 160 triệu tuổi, thu hoạch được một lần tạo hóa thiên tuyển, hỗn độn thịnh hội sắp bắt đầu, hỗn độn lại trở nên gió nổi mây phun, lần này hỗn độn thịnh hội sẽ có mặt khác đại đạo giới thiên kiêu tham dự, được vinh dự trước nay chưa có hỗn độn thịnh hội, nội tình cùng gian nan viễn siêu trước kia kỳ trước, Hàn Tuyệt nhìn về phía trước mặt đang tĩnh tọa cửu thần tinh, tất cả đều đã là đại đạo thánh nhân, ngàn vạn năm chứng được đại đạo thánh nhân, tại bây giờ hỗn độn vẫn như cũ tính tuyệt đỉnh chi tư, coi như chịu đựng đi. Hàn Tuyệt nhìn xem cửu thần tinh, như vậy nghĩ đến, hắn bắt đầu xem xét bưu kiện, phát hiện ngàn vạn năm bên trong nhất sinh động không phải Hàn Hoang, không phải Hoàng Tôn Thiên, mà là Triệu Song Toàn. Rất nhiều hảo hữu đều đang vây công hắn, hắn gặp tập kích số lần cũng tại đồ bản bưu kiện, chật chật, đây là đang đi Hàn Hoang đường xưa, xem ra địch nổi chúng sinh đã trở thành các thiên kiêu chí cao mục tiêu. Hàn Tuyệt chú ý tới Triệu Song Toàn sáng lập cửu cực đạo thống, hẳn là đây là chính vị hỗn độn ý tứ, thú vị, về sau cửu thần tinh chiến cửu cực đạo thống, chẳng phải là càng kinh bạo. Cứ như vậy, Hàn Tuyệt đối với cửu thần tinh mục tiêu trực tiếp tăng lên tới đối tiêu chính đại hỗn độn, dạng này mới có ý nghĩa. Hàn Tuyệt cười cười, không cần phải nhiều lời nữa. Hắn bắt đầu xem xét Hoàng Tôn Thiên tin tức, mặc dù thỉnh thoảng gặp tập kích, phong ấn, phản vệ các loại, nhưng Hoàng Tôn Thiên một mực còn sống. Thủy Nguyên Hồng Mông vì sao không đến, chẳng lẽ là bởi vì Hàn Hoang lúc trước biểu hiện. Hàn Tuyệt yên lặng suy nghĩ, cái này ngược lại không phải chuyện tốt. Thủy Nguyên Hồng Mông kéo càng lâu, Hoàng Tôn Thiên chịu khổ thì càng nhiều. Hắn lặng lẽ truyền tống đến chủ đạo tràng, xuất ra ách vận thư, bắt đầu nguyền rủa Thủy Nguyên Hồng Mông. Nhưng mà, hắn nguyền rủa trực tiếp thất bại, không cách nào nguyền rủa. Ách vận thư tuy là cực hạn chí bảo, nhưng không có đi qua thượng cổ Hồng Mông giới. Nó nhân quả càng không cách nào liên quan đến thượng cổ Hồng Mông giới. Thật sự là một nơi tốt, thích hợp một mực khổ tu. Hàn Tuyệt trong lòng thở dài. Bất quá ách vận thư nếu lấy ra, liền không có trực tiếp trả về đạo lý. Thủy Nguyên Hồng Mông tội nghiệt liền để đệ cửu hỗn độn tiếp nhận đi. Hàn Tuyệt bắt đầu nguyền rủa đệ cửu hỗn độn. Sau 5 ngày, hắn tuổi thọ bắt đầu hạ xuống. Gần nhất hỗn độn khí vận trướng đến rất nhanh. Lần này, Hàn Tuyệt muốn bao nhiêu tốn chút tuổi thọ, miễn cho đệ cửu hỗn độn không để ý đã đột phá. 100 triệu tuổi thọ mệnh, 10 tỷ tuổi thọ mệnh, 1.000 tỷ tuổi thọ mệnh, 1 triệu ức năm. 10 triệu ức năm, 100 triệu ức năm, 1 tỷ ức năm. Hàn Tuyệt nhìn thấy đệ cửu hỗn độn thụ thương bưu kiện, nhưng chưa từng xuất hiện mới thương thế, hắn quyết định tiếp tục nguyền rủa, trọn vẹn tiêu hao 13 tỷ ức năm tuổi thọ về sau, Hàn Tuyệt thu tay lại, trước mắt hắn hiển hiện dạng này một đầu bưu kiện. Hảo hữu của ngươi đệ cửu hỗn độn bởi vì ngươi nguyền rủa, đạo tâm vỡ tan, sinh ra tâm ma. Mạnh như sáng tạo đạo giả cũng sẽ sinh ra tâm ma. Hàn Tuyệt không dám tiếp tục, sợ đệ cửu hỗn độn điên dại, lạm sát kẻ vô tội, hắn cất kỹ ách vận thư, nhìn về phía hỗn độn, quả nhiên, hỗn độn trật tự xuất hiện sụp đổ, biên giới khu vực hấp thu vô số oán khí, đản sinh ra tà ma, chính là đệ cửu hỗn độn tâm ma biến thành, không gì sánh được hung tàn đáng sợ, bất quá hỗn độn cường giả nhiều, những này tà ma còn uy hiếp không đến hỗn độn căn cơ. Hàn Tuyệt trở lại đạo tràng thứ ba, tiến đến thăm hỏi Mạc Trúc. Một bên khác, trong một mảnh thần bí không gian hắc ám, hai tôn tản ra thần quang thân ảnh gặp nhau, trong đó một vị là khỏa đầu lâu khổng lồ, mọc ra bát mục, xâm nhiên đáng sợ, một vị khác nhìn như hình người, lại thấy không rõ chân dung, hỗn độn vô thức, vô tướng vô hình siêu thoát đại thần minh, phát giác được không? Hỗn độn vô thức mở miệng hỏi, vô tướng vô hình siêu thoát đại thần minh hồi đáp, hỗn độn quy tắc lại một lần hỗn loạn, xem ra hắn tu hành gặp được phiền phức. Muốn siêu việt sáng tạo đạo giả, không có đơn giản như vậy, hỗn độn vô thức nói, hỗn độn tà ma càng ngày càng nhiều, không cách nào tính nó nền móng, sợ là cùng hắn có quan hệ, cái này có thể không ổn, vô tướng vô hình siêu thoát đại thần minh trầm mặc, hắn mặc dù bá đạo, nhưng hắn trước mắt đối với chúng ta thái độ đã tính nhu hòa, đổi lại chúng ta, nhưng không có hắn như vậy rộng lượng, nếu như hắn nhập tà, vậy cũng không đơn giản, hỗn độn vô thức tiếp tục nói. Ngữ khí có chút phức tạp, vô tướng vô hình siêu thoát đại thần minh hỏi, nhưng hắn nếu là nhập tà, nguyên nhân nào gây nên, hỗn độn vô thức nói, có lẽ Thích Thiên Vô Lượng Đại Diệt Tôn biết được, thoại âm rơi xuống, một bóng người xuất hiện, chính là Thích Thiên Vô Lượng Đại Diệt Tôn, thân hình của hắn so vô tướng vô hình siêu thoát đại thần minh lớn, giống như Thái Sơn cùng đồi núi nhỏ so đấu, Thích Thiên Vô Lượng Đại Diệt Tôn nói, ta biết được ra sao nguyên nhân, vì sao, hắc ám cấm chủ. Cái gì? Hắc ám cấm chủ? Hỗn độn vô thức có chút giật mình, hắn là sớm nhất chú ý hắc ám cấm chủ sáng tạo đạo giả. Rất sớm trước kia, hắn đã cảm thấy hắc ám cấm chủ rất nguy hiểm, Nhưng trong hỗn độn có quá nhiều sinh linh giả mạo hắc ám cấm chủ, cũng có quá nhiều sinh linh có thể là hắc ám cấm chủ, hỗn độn dù sao không thuộc về hắn, hắn không dám trắng trợn giết lầm, không sai, hắn để ta cùng thần uy thiên thánh điều tra hắc ám cấm chủ. Thích Thiên Vô Lượng đại diệt tôn hồi đáp, vô tướng vô hình siêu thoát đại thần minh nói, nói đến hắc ám cấm chủ cùng thần uy thiên thánh là đồng thời cuộc khởi, nhưng chuyện lúc trước chứng minh hắc ám cấm chủ một người khác hoàn toàn, không cách nào hoài nghi đến trên người hắn. Hỗn độn vô thức nói, thần uy thiên thánh cũng bị nguyền rủa qua, song phương đoán chừng là địch nhân, thần uy thiên thánh cuộc khởi vốn là không thể tưởng tượng nổi, có lẽ hắn là lợi dụng một loại nào đó tạo hóa, loại tạo hóa này tương ứng có thể sẽ sinh ra tương phản mặt. Hai vị sáng tạo đạo giả trầm mặc, riêng phần mình suy tư, vô cấu đâu, hắn khi nào đến, hỗn độn vô thức hỏi, Thích Thiên Vô Lượng đại diệt tôn hồi đáp, không cách nào liên hệ, nên còn đang bế quan, hỗn độn vô thức đột nhiên hỏi, hắc ám cấm chủ có phải hay không là hắn, thần uy thiên thánh cùng hắn có thể hay không có quan hệ, hai vị sáng tạo đạo giả lần nữa trầm mặc, sáng tạo đạo giả không cách nào tính sáng tạo đạo giả, cho nên bọn hắn đối với lẫn nhau kiên kỵ đều rất sâu. Vô tướng vô hình siêu thoát đại thần minh nói, tốt, suy đoán liền để hắn đi thôi, chúng ta chỉ là sắp bị trấn áp sáng tạo đạo giả, cùng suy nghĩ những này, không bằng nghĩ thêm đến ứng đối ra sao, vạn nhất phát sinh chúng ta suy đoán sự tình, chúng ta nên làm cái gì? Thích Thiên Vô Lượng đại diệt tôn nói, đến liên hợp sáng tạo đạo giả, nhưng làm như vậy, rất dễ dàng bị phát giác. Hỗn độn vô thức nói, ngay ở chỗ này đi, đem hai vị khác sáng tạo đạo giả lôi kéo tiến đến, xem như mở rộng cửa lòng, chỉ có cược một chút, hai vị sáng tạo đạo giả do dự một chút, chợt gật đầu. Đạo tràng thứ ba, trong đạo quán, Hàng Tuyệt đang tu luyện, trước mắt đột nhiên nhảy ra một hàng chữ, hỗn độn vô thức hướng ngươi báo mộng, có tiếp nhận hay không? Hàng Tuyệt không nhìn thẳng, hắn bế quan chu kỳ còn chưa tới, há có thể bị phá hư, mấy ngàn năm sau, Thích Thiên Vô Lượng đại diệt tôn hướng ngươi báo mộng, có tiếp nhận hay không? Không nhìn, thật phiền, Hàng Tuyệt trong lòng khó chịu, lại qua mấy trăm ngàn năm, lại có người báo mộng, vô tướng vô hình siêu thoát đại thần minh hướng ngươi báo mộng, có tiếp nhận hay không? Nhiều như vậy, hẳn là hỗn độn xảy ra chuyện rồi, Hàng Tuyệt mở to mắt, ánh mắt nhìn về phía hỗn độn, hết thảy mạnh khỏe, các bạn tốt của hắn cũng còn sống, đoán chừng là tính toán, hắn lần nữa nhắm mắt, một mực đợi đến hắn ngàn vạn năm chu kỳ đến về sau. Hắn mới một lần nữa mở mắt, đã 170 triệu tuổi Hàng Tuyệt nghĩ, báo mộng cho Thích Thiên Vô Lượng đại diệt tôn, mộng cảnh là không bạch lĩnh vực. Hàng Tuyệt nhìn thấy Thích Thiên Vô Lượng đại diệt tôn hỏi, chuyện gì, vì sao báo mộng? Thích Thiên Vô Lượng đại diệt tôn trầm mặc một lát, nói, vì sao không tiếp nhận, ta đang tu luyện, không chỉ là ngươi, còn có hai vị khác, các ngươi cần làm chuyện gì? Hàng Tuyệt hoang mang mà hỏi. Biểu hiện của hắn bỏ đi Thích Thiên Vô Lượng đại diệt tôn nghi kỵ, đến không bạch lĩnh vực, ta dẫn ngươi đi một chỗ. Thích Thiên Vô Lượng đại diệt tôn nhìn Hàng Tuyệt một hồi, mở miệng nói, Hàng Tuyệt cảnh giác mà hỏi, đi chỗ nào, tới liền biết, vứt xuống câu nói này, Thích Thiên Vô Lượng đại diệt tôn liền cưỡng ép phá vỡ mộng cảnh. Hàng Tuyệt mở to mắt, trong lòng hỏi thăm, lần này đi tìm Thích Thiên Vô Lượng đại diệt tôn, có thể có nguy hiểm, cần khấu trừ 20 triệu ức năm tuổi thọ. Phải chăng tiếp tục? Tiếp tục, không có. Hàng Tuyệt âm thầm thở dài một hơi, nếu không phải tính toán liền tốt, kỳ thật hắn cũng không sợ, cho dù bị khốn trụ, hắn cũng có chạy trốn chi pháp, hắn siêu nhiên quy tắc sớm đã phân tán thành vô số phần, mặc dù bỏ mình, cũng có thể tùy thời phục sinh. Nói theo một ý nghĩa nào đó, sáng tạo đạo giả là giết không chết, Hàng Tuyệt lập tức khởi hành tiến về không bạch lĩnh vực, rất nhanh, hắn liền bị Thích Thiên Vô Lượng đại diệt tôn lực lượng bao khỏa, hắn không có kháng cự, mặc cho Thích Thiên Vô Lượng đại diệt tôn mang đi. Hàng Tuyệt thấy hoa mắt, liền tới đến một mảnh thần bí lờ mờ không gian, ý chí của hắn quét ngang mà đi, phát hiện mảnh không gian này vô biên vô hạn, lại so toàn bộ hỗn độn còn lớn hơn, không có bất kỳ cái gì sinh khí, tuyệt đối hư vô, từng đạo hạo hãn khí thế giáng lâm, chính là Thích Thiên Vô Lượng đại diệt tôn, hỗn độn vô thức, vô tướng vô hình siêu thoát đại thần minh, đây là, Hàng Tuyệt âm thầm hiếu kỳ, hẳn không phải là muốn vây công hắn, dù sao cứ như vậy giết hắn, căn bản giết không chết, sáng tạo đạo giả cũng sẽ không như vậy ngu xuẩn. Hỗn độn vô thức mở miệng nói, Hàng đạo hữu, ngươi thật đúng là khổ tu chi sĩ, chúng ta báo mộng ngươi, ngươi cũng không để ý tới. Hàn Tuyệt nói, bởi vì ta nghĩ đến cũng không có đắc tội chư vị, cho nên liền không có lo lắng, chuyên tâm tu luyện. Vô tướng vô hình siêu thoát đại thần minh mở miệng nói, gần đây hỗn độn có nhiều gợn sóng, càng có tà ma mọc lan tràn, chúng ta tụ tập chính là vì việc này. Bây giờ các phương đại đạo giới đã cùng hỗn độn dung hợp, hỗn độn nếu là sinh biến, chúng ta đều sẽ chịu ảnh hưởng, nguyên lai là việc này. Hàn Tuyệt cau mày nói, ta trước đó cũng đã nhận ra, tưởng rằng đại đạo lượng kiếp báo hiệu, liền không có để ý, hẳn là có nguyên nhân khác. Hỗn độn vô thức đem bọn hắn suy đoán nói ra, Hàn Tuyệt sắc mặt trở nên khó coi, phải làm sao mới ổn đây. Hàn Tuyệt khó khăn, phản phất nghĩ đến một loại nào đó tuyệt cảnh, sắc mặt càng phát âm trầm. Vô tướng vô hình siêu thoát đại thần minh nói, bây giờ, chúng ta nhất định phải liên thủ, chuẩn bị sớm, chỉ vì che chở chúng ta đại đạo giới. Thích Thiên Vô Lượng Đại Diệt Tôn nhìn về phía Hàn Tuyệt, nói, ngươi đại đạo giới mặc dù còn chưa tới gần hỗn độn, nhưng đó là chuyện sớm hay muộn, cho nên chúng ta liên thủ đi, ở chỗ này thương thảo, sẽ không bị vị tồn tại kia phát giác. Hàn Tuyệt trong lòng hỏi thăm, đệ cửu hỗn độn là có hay không không biết giới này, cần khấu trừ 1 tỷ ức năm tuổi thọ, phải chăng tiếp tục? Tiếp tục, không biết. Vậy là tốt rồi, Hàn Tuyệt nhìn về phía 3 vị sáng tạo đạo giả, hỏi, thật là như thế nào chuẩn bị? Hỗn độn vô thức nói, chúng ta sáng tạo phân thân, lan truyền đạo pháp, tăng lên từng cái đại đạo giới thực lực, để chống cự hỗn độn tà ma. Liền cái này, Hàn Tuyệt nhíu mày, chúng ta không cách nào trực tiếp can thiệp hỗn độn, nói như vậy sẽ kinh động hắn. Hỗn độn tà ma số lượng càng ngày càng nhiều, bảo vệ tốt chúng ta chúng sinh, mới có thể có bước kế tiếp chuẩn bị, hỗn độn vô thức nói. Hàn Tuyệt đành phải gật đầu đồng ý. Thích Thiên Vô Lượng Đại Diệt Tôn nói, về sau có việc, chính ngươi đến đây, mảnh không gian này đã vì ngươi khai thông, không thể truyền ra ngoài. Hàn Tuyệt nói, ta hiểu phân tất. Sáng tạo đạo giả bọn họ lại hàn huyên vài câu liền riêng phần mình rời đi. Hàn Tuyệt trở lại đạo tràng thứ 3, bắt đầu suy tư. Vừa rồi sáng tạo đạo giả bọn họ nâng lên hắc ám cấm chủ, đều đem đầu mâu hoài nghi đến âm dương vô cấu tịch diệt thần trên thân, vị kia thần bí nhất sáng tạo đạo giả. Hàn Tuyệt đang suy nghĩ tiếp xuống nên như thế nào dùng hắc ám cấm chủ làm việc. Mục tiêu của hắn chỉ có một cái, kéo dài đệ cửu hỗn độn tiến độ, để cho mình dẫn đầu chứng được sáng tạo chúa tể. Hắn sẽ không giúp sáng tạo đạo giả bọn họ lật đổ đệ cửu hỗn độn, bởi vì hắn đối với sáng tạo đạo giả bọn họ cũng không có hảo cảm. Như thế nào làm việc liền phải cân nhắc cân bằng. Lúc này, cửu thần tinh đứng đầu hàng tông đạo tỉnh lại, hắn nhẹ giọng hỏi, Thủy Tổ, có thể có sầu lo sự tình, chúng ta nguyện vì Thủy Tổ bài ưu giải nạn. Lời vừa nói ra, mặt khác tử tôn nhao nhao tỉnh lại, thiện ác cũng là như thế. Hàn Tuyệt lộ ra dáng tươi cười, nói, không có gì, chỉ là hỗn độn xuất hiện càng ngày càng nhiều tà ma, không tính được tới nó nền móng, bất quá tạm thời đối với hỗn độn không cách nào tạo thành uy hiếp, các ngươi cố gắng tu luyện đi, muốn vì ta hiệu lực, các ngươi ít nhất phải đạt tới đại đạo chí thượng viên mãn. Đại đạo chí thượng viên mãn, cửu thần tinh sắc mặt kịch biến, thiện ác cũng là như thế. Đại đạo chí thượng viên mãn tương đương với tu hành đỉnh điểm, lại muốn tu luyện tới cuối cùng mới có thể vì Thủy Tổ làm việc, đây cũng quá kinh khủng đi. Bọn hắn trước khi đến đều là phàm nhân, vừa nghĩ tới sau này không biết muốn bế quan bao lâu, bọn hắn liền hốt hoảng. Hàn Tuyệt xem thấu ý nghĩ của bọn hắn, nhưng không có an ủi, loại chuyện này nhất định phải cố nhịn xuống. Lúc này, ngoài cửa truyền đến một thanh âm. Sư phụ, đồ nhi đến đây bái kiến, Tô Kỳ. Hắn trước tiến vào Bách Nhạc Tiên Xuyên, tìm tới Hàn Tuyệt phân thân, lại bị truyền tống đến đạo tràng thứ 3 tới. Đối với Tô Kỳ, Hàn Tuyệt là cực kỳ thương yêu, cho nên phân thân của hắn cũng rất cưng chiều, cũng không hỏi hắn chuyện gì, trực tiếp liền để hắn tới. Đương nhiên, truyền tống trước đó, phân thân đã kiểm tra đo lường qua Tô Kỳ, trên thân không có những lực lượng khác cùng vết tích. Hàn Tuyệt mở miệng nói, vào đi. Đạo quán đại môn mở ra, Tô Kỳ lập tức bước vào tới. Đã từng Tảo Bả Tinh đã là thiên đạo địa vị cao quý nhất thánh nhân một trong, khí độ bất phàm, thoạt nhìn không có nửa chút tai tinh dáng vẻ. Cửu thần tinh, thiện ác nhao nhao nhìn về phía Tô Kỳ, trong mắt đều là hiếu kỳ. Tô Kỳ nhìn thấy bọn hắn cũng sửng sốt, không nghĩ tới trong đạo quán có nhiều người như vậy. Tô Kỳ đi vào Hàn Tuyệt trước mặt quỳ lạy hành lễ, tư thái cung kính. Hàn Tuyệt cười hỏi, chuyện gì? Tô Kỳ nhìn một chút chung quanh, cứ nói đừng ngại, bọn hắn đều là con cháu của ta, không có mấy trăm triệu năm ra không được, không cần lo lắng bị bọn hắn biết được. Hàn Tuyệt cười nói, cửu thần tinh lộ ra đắng chát dáng tươi cười, Tô Kỳ cũng dở khóc dở cười, mấy trăm triệu năm, vậy cỡ nào buồn tẻ. Tô Kỳ hít sâu một hơi, nói, sư phụ, ta không muốn đợi tại thiên đạo, ta muốn trở lại tu hành, vì ngài hiệu lực, ngài nếu là có nhiệm vụ giao cho ta, cũng được, tại thiên đạo thời gian quá an nhàn đến ta đã bị rất nhiều hậu bối siêu việt, thiên đạo mạnh nhất cũng đều là đại đạo thánh nhân, những cái kia đạt tới đại đạo chí thượng thiên kiêu tỷ như Triệu Song Toàn, Thanh Thiên Huyền Cơ, Tần Linh các loại thì rời đi thiên đạo, một mình ở bên ngoài mở thế lực, bây giờ thiên đạo đã đạt tới cực hạn, vô luận là thực lực hay là thế lực, đều không thể tăng trưởng. Hàn Tuyệt nhìn về phía Tô Kỳ, nói, vậy ngươi liền trước lưu lại, ngay ở chỗ này tu luyện. Thoại âm rơi xuống, trong đạo quán không gian bỗng nhiên biến lớn, dung hạ bọn hắn 12 người, còn lộ ra không gì sánh được trống trải. Tô Kỳ vội vàng bái tạ, Hàn Tuyệt bắt đầu vì bọn họ giảng đạo, thuận tiện thăm dò Tô Kỳ bây giờ đối với đạo pháp lý giải, nhìn xem ngộ tính có hay không cứng ngắc. Ngàn năm sau, Hàn Tuyệt giảng đạo kết thúc, hắn nhìn về phía Tô Kỳ, phát hiện Tô Kỳ tu vi tuy có tiến bộ, nhưng rất chậm, xem ra thiên đạo thật để Tô Kỳ thư giãn, nên như thế nào tỉnh lại Tô Kỳ đâu. Hàn Tuyệt bỗng nhiên nghĩ đến một chút, để Tô Kỳ tiến đến đầu nhập vào tạo hóa đế đình, lại bởi vì vận rủi mất khống chế, không thể không lưu lạc siêu thoát, liền như là năm đó ở thế gian như vậy. Nghĩ tới đây, Hàn Tuyệt lộ ra một vòng thần bí dáng tươi cười, chúng tử tôn còn đắm chìm ở trong ngộ đạo, không có tỉnh lại. Hàn Tuyệt mang theo Tô Kỳ đi vào chủ đạo tràng trong đạo quán, đợi Tô Kỳ tỉnh lại, hắn liền đem nhiệm vụ này bàn giao cho Tô Kỳ. Nhìn ngươi không phải rất nguyện ý khổ tu, ta phái ngươi tiến về tạo hóa đế đình, tranh đoạt cơ duyên, về sau sẽ báo mộng ngươi, vì ngươi truyền đạo. Hàn Tuyệt mở miệng nói, nghe vậy, Tô Kỳ ngẩng đầu, mặt lộ vẻ vui mừng, nói ra thật xấu hổ, đồ nhi cũng nghĩ như vậy, nếu là khổ tu, luận tư chất, vĩnh viễn đuổi không kịp những người khác, chỉ có truy tìm cơ duyên, mới có cơ hội. Hàn Tuyệt ý vị thâm trường nói, vô tận thời đại sắp đến, xác thực có vô số kẻ cơ duyên sắp đến, có thế ngươi đừng giống ở trong vô lượng đại kiếp như vậy bị người lợi dụng, bị tính kế, bất kỳ tình huống gì nhớ kỹ báo mộng tại ta. Tô Kỳ xấu hổ, vội vàng nói, đồ nhi tuyệt sẽ không dẫm lên vết xe đổ, ta gặp được không cách nào giải quyết phiền phức, nhất định tìm ngài, sẽ không lại cậy mạnh. Hàn Tuyệt nói, ta chuẩn bị đưa ngươi tử vong ma thần đại đạo chi lực mất đi khống chế, dạng này ngươi có thể vô ý thức ngăn được siêu thoát, mà đoạn ký ức này, ta sẽ xóa đi, đợi ngươi công thành trở về cho ngươi thêm. Tô Kỳ ngẩn người, trong nháy mắt minh bạch Hàn Tuyệt ý đồ, nói, không có vấn đề, vừa vặn để đồ nhi ăn chút khổ, thức tỉnh dĩ vãng tâm tính, để cho ta căng cứng. Nhìn Tô Kỳ cái kia tràn ngập đấu chí bộ dáng, Hàn Tuyệt liền rất vui mừng, không tệ không tệ. Ngươi tạm thời trước tu hành một đoạn thời gian, ta chuyên môn phái một tôn phân thân chỉ đạo ngươi, vạn năm sau lại xuất phát. Hàn Tuyệt trầm ngâm nói, Tô Kỳ tự nhiên không có ý kiến, vạn năm đối với hắn đến nói không hề dài. Cứ như vậy, Hàn Tuyệt lưu lại một tôn phân thân làm bạn Tô Kỳ, dùng tự thân chung nguyên chi lực cổ vũ tử vong ma thần đại đạo chi lực, muốn hình tỉnh lại đã từng tai tin. Bản tôn trở lại đạo tràng thứ ba về sau, Hàn Tuyệt thì bắt đầu xem xét bưu kiện. Hoàn toàn như trước đây hỗn loạn, hỗn độn thịnh hội sau khi kết thúc, cũng không có gây nên gợn sóng quá lớn, chúng sinh chú ý vẫn trên đại đạo lượng kiếp. Hàn Tuyệt đột nhiên chú ý tới bàn cổ cùng Hồng Quân cũng bắt đầu sinh động, hắn có thể nhìn thấy hai người khí vận tăng vọt rất nhiều, xem ra hai vị này cũng muốn nhập kiếp. Xem hết bưu kiện về sau, Hàn Tuyệt nhắm mắt, tiếp tục tu luyện. Vạn năm về sau, bị Hàn Tuyệt phân thân xóa đi bộ phận ký ức Tô Kỳ rời đi thiên đạo, tiến đến tìm nơi nương tựa tạo hóa đế đình. Tô Kỳ chỉ là không nhớ rõ hắn vận rủi là bị Hàn Tuyệt cường hóa, sẽ mất khống chế, trước mắt còn ổn định, có thế chỉ cần gặp được ác chiến, cảm xúc một kích động, rất dễ dàng mất khống chế, lại đã xảy ra là không thể ngăn cản. Sở dĩ như vậy, Hàn Tuyệt chính là hy vọng mang thiên quá hải, mang theo mất khống chế vận rủi chạy tới siêu thoát, quá rõ ràng. Nếu là qua một đoạn thời gian, vậy còn dễ nói, bây giờ không chỉ là hỗn độn, siêu thoát bên trong cũng là đại kiếp sắp nổi, hỗn chiến không ngừng, bị ép điên cường giả nhiều vô số kể, dạng này diễn biến quá trình rất hợp lý, năm tháng dằn dặt, ngàn vạn năm rất nhanh liền đi qua. Hàn Tuyệt mở to mắt, hắn đã đầy 180 triệu tuổi, tự động thu hoạch được một lần tạo hóa thiên tuyển. Ánh mắt của hắn xuyên qua hỗn độn, thông qua hỗn độn đại liệt phùng, nhìn trộm siêu thoát, phát hiện Tô Kỳ đã bước vào đại đạo chí thượng, vận rủi triệt để bộc phát, mấy trăm vạn năm bên trong tại siêu thoát đã thanh danh vang dội, chuẩn xác mà nói là tiếng xấu. Gia nhập tạo hóa đế đình về sau, Tô Kỳ thu một tên đệ tử, ở bên ngoài xuất chinh thời gian chiến tranh, tên đệ tử kia chết thảm, dẫn đến Tô Kỳ phẫn nộ đến cực điểm, vận rủi đi theo bộc phát, ý thức được chính mình vận rủi không cách nào thu liễm về sau, hắn liền rời đi tạo hóa đế đình, bắt đầu một thân một mình du lịch siêu thoát, những nơi đi qua, vận rủi tràn ngập, tinh thần khô cạn, linh khí tán loạn, sinh linh càng là khó mà chống đỡ. Hàng Linh cùng Hàng Hoang từng ý đồ trợ giúp hắn, nhưng bọn hắn lực lượng sao có thể cùng Hàng Tuyệt Chung Nguyên chi lực so. Tô Kỳ mặc dù thiếu khuyết một đoạn ký ức, nhưng cũng ý thức được đây mới là sư phụ mục đích thực sự, cho nên không có cho Hàng Tuyệt báo mộng, hắn còn không có gặp được tuyệt cảnh. Hắn hiện tại đã không phải là năm đó mặc người chém giết quân cờ, thân là đại đạo chí thượng, tuyệt đối có thể hoành hành hư không, biểu hiện được không tệ. Hàng Tuyệt yên lặng nghĩ đến, hắn nhìn thấy siêu thoát bên trong có vô tướng vô hình siêu thoát đại thần minh phân thân, ngay tại bốn chỗ giảng đạo, vô tướng vô hình siêu thoát đại thần minh tự hồ không thèm để ý Tô Kỳ. Hàng Tuyệt bắt đầu suy tính, phát hiện tên này cũng an bài không ít quân cờ tại hỗn độn, thích thiên, vô thức bên trong, thủ đoạn cùng Hàng Tuyệt cùng loại, dù sao chính là cho mặt khác sáng tạo đạo giả thêm phiền phức, không chỉ là vô tướng vô hình siêu thoát đại thần minh, hỗn độn vô thức, Thích Thiên Vô Lượng Đại Diệt Tôn cũng có bố cục, khá lắm, mới kết minh liền làm loại thủ đoạn này, chẳng lẽ là ta dẫn đầu đưa tới. Hàng Tuyệt chú ý tới kế thừa đệ nhất hỗn độn ý chí Dư Uyên đã rời đi tạo hóa đế đình, hắn bị người đuổi giết, cơ duyên xảo hợp thông qua âm gian đi tới Trung Nguyên giới, trừ Dư Uyên, mặt khác đại đạo giới cũng có người tu hành chui vào Trung Nguyên giới. Trung Nguyên giới mặc dù cất bước chậm, nhưng Trung Nguyên chi khí trấn áp kẻ ngoại lai tu vi, cho nên những kẻ xâm lấn này tạm thời không có gây nên phiền phức, đều rất quy củ, trốn ở nơi hẻo lánh tu luyện, bọn hắn không biết mình là quân cờ, còn tưởng rằng đây là cơ duyên của mình. Hàng Tuyệt do dự muốn hay không đem bọn hắn ném ra bên ngoài, nhưng nghĩ lại, dạng này chính là đắc tội sáng tạo đạo giả bọn họ, bao quát đệ cửu hỗn độn, dù sao những quân cờ này căn bản không uy hiếp được Trung Nguyên giới, Hàng Tuyệt tùy thời có thể lấy diệt bọn hắn. Trung Nguyên giới nội tình không có gây nên bọn hắn kiên kỵ, Hàng Tuyệt hoang mang nghĩ đến, hắn Trung Nguyên giới nhưng không cùng bình thường, nghĩ lại, hẳn là chú ý tới, nếu không sẽ không phái nhiều như vậy quân cờ, thực sự không được, phía sau một người nguyền rủa một chút, ta lại làm bộ bị nguyền rủa, lời như vậy, bọn hắn liền không có công phu quản ta. Hàng Tuyệt nhãn tình sáng lên, có cộng đồng lại càng mạnh địch nhân, mới có thể khiến cho cái này chưa vững chắc liên minh đoàn kết. Hàng Tuyệt trước báo mộng cho Thích Thiên Vô Lượng Đại Diệt Tôn, nói mình bị hắc ám cấm chủ nguyền rủa, đồng thời hắn để Trung Nguyên giới sinh ra một chút vết rách, như là hỗn độn đồng dạng. Thích Thiên Vô Lượng Đại Diệt Tôn trấn an một chút hắn, để hắn an tâm chớ vội. Kết thúc báo mộng về sau, Hàng Tuyệt đi vào chủ đạo tràng, xuất ra ách vận thư, bắt đầu nguyền rủa Thích Thiên Vô Lượng Đại Diệt Tôn. Thích Thiên Vô Lượng Đại Diệt Tôn quá yếu, Hàng Tuyệt chỉ cần hao 100 triệu ức năm tuổi thọ, liền để Thích Thiên Vô Lượng Đại Diệt Tôn đạo tâm tổn hại. Hàng Tuyệt tiếp tục nguyền rủa hỗn độn vô thức, cũng đem nó chú đắc đạo tâm tổn hại. Đằng sau hắn liền cất kỹ ách vận thư. Mấy ngàn năm về sau, Thích Thiên Vô Lượng Đại Diệt Tôn triệu tập bọn hắn, hay là vùng không gian thần bí kia. Thích Thiên Vô Lượng Đại Diệt Tôn trầm giọng nói, hắc ám cấm chủ đối với chúng ta xuất thủ, chư vị có ai không có bị nguyền rủa? Hỗn độn vô thức nói, ta bị nguyền rủa. Vô tướng vô hình siêu thoát đại thần minh nói theo, ta cũng thế, là mẹ ngươi a, thực sẽ diễn, lão tử nhưng không có nguyền rủa ngươi. Hàng Tuyệt trong lòng đậu đen rau muống, mặt ngoài sắc mặt cũng rất khó coi, không nói một lời. Hàng đạo hữu, ngươi đây, hỗn độn vô thức nhìn về phía Hàng Tuyệt hỏi. Vô tướng vô hình siêu thoát đại thần minh đi theo nhìn về phía Hàng Tuyệt. Hàng Tuyệt còn chưa lên tiếng, Thích Thiên Vô Lượng Đại Diệt Tôn mở miệng nói, hắn cũng bị nguyền rủa. Tại ta bị nguyền rủa trước, hắn tìm qua ta, ta lúc ấy còn để hắn an tâm chớ vội, không nghĩ tới chúng ta cũng bị nguyền rủa. Hắc ám cấm chủ thật ngông cuồng, muốn khiêu chiến tất cả sáng tạo đạo giả. Hàng Tuyệt không có nhìn về phía vô tướng vô hình siêu thoát đại thần minh, nhưng sáng tạo đạo giả cho dù không cần ánh mắt, cũng có thể đài quan sát có người phản ứng.

ngắn ngủi ngàn vạn năm bên trong có được mấy chục lĩnh vực, luận thế lực nó, đã là hỗn độn thứ nhất, vì củng cố chính mình uy thế, hắn quyết tâm tiến quân siêu thoát, dương hỗn độn uy phong. Hàn Tuyệt nhìn thấy cửu duệ thần linh cũng tại vì Triệu Song Toàn hiệu lực, chật chật, đây là hỗn độn chi chủ duy trì, có đệ cửu hỗn độn âm thầm đến đỡ, Triệu Song Toàn không thống nhất hỗn độn, ngược lại không thể nào nói nổi. Hàn Nghiệp so Triệu Song Toàn tuổi nhỏ, nhưng bằng mượn điên cuồng giết chóc, thực lực của hắn một mực tại bay vọt, đơn đấu Triệu Song Toàn vậy mà không có rơi xuống gió, cửu thần tinh đều đã là đại đạo thánh nhân, có thế tùy tiện nhìn trộm đến đây chiến. Bọn hắn thấy say sưa ngon lành, thậm chí còn thảo luận, thiện ác hướng bọn hắn giới thiệu, Hàn Nghiệp chính là bọn hắn tổ tông, khiến cho bọn hắn ngạc nhiên, nhao nhao hy vọng Hàn Nghiệp có thể thắng. Hàn Nghiệp cầm trong tay phá giới thần nguyên cung, không gì sánh được cường thế, tiễn tinh loạn xạ, đem hỗn độn hư không xé rách thành vô số vết nứt. Triệu Song Toàn tay cầm hai đầu chí cao quy tắc biến thành thần binh, đồng dạng cường thế. Cái kia không ai bị nổi khí thế làm cho chúng sinh nghĩ đến trước đây thật lâu Hàn Hoang. Hàn Hoang bại tận hỗn độn chúng sinh lúc cũng là như vậy tư thái. Hàn Tuyệt nhìn một hồi liền mất đi hứng thú. Hàn Nghiệp cho dù bại, còn có Hàn Hoang tại. Hơn 10 năm về sau, Hàn Nghiệp bại trận. Khi cửu thần tinh tiết hận lúc, tạo hóa đế đình lại có cường giả xuất hiện, khiến cho bọn hắn kinh hô, cũng khiến cho Hàn Tuyệt mở mắt, cũng không phải là Hàn Hoang. Tạo hóa đế đình đế xuất thủ. Hàn Linh mang theo ngàn vạn đế binh bao phủ Triệu Song Toàn, trung động các phương đại đạo giới, ngàn vạn tôn đại đạo chí thượng viên mãn đế binh mặc dù không có biến hóa mà nói, lại dùng tuyệt đối số lượng nghiền ép Triệu Song Toàn. Triệu Song Toàn chí cao quy tắc chi lực rất nhanh liền bị đánh nát, cửu duệ thần linh thấy tình thế không đúng, lập tức tham chiến, cứu trợ Triệu Song Toàn, nhưng mà bọn hắn liên thủ cũng không phải là đối thủ của Hàn Linh, cửu cực đạo thống các đại năng kinh hãi không thôi. Nhưng bọn hắn cũng không có thất thần, nhao nhao tham chiến. Hàn Linh khí thế như hồng, thao túng ngàn vạn đế binh quét ngang cửu cực đạo thống, mà tạo hóa đế đình một phương không có người hiệp trợ. Độc đấu hỗn độn tên cực nhất thời cửu cực đạo thống. Mặc dù cửu cực đạo thống đều xuất hiện, cũng không phải là đối thủ của đế. Khi cửu cực đạo thống tại Triệu Song Toàn dẫn đầu xuống thảm bại mà chạy lúc, chúng sinh thấy được một tôn nhà vô địch mới. Tạo hóa đế đình, đế, chúng sinh mới chợt hiểu ra. Vì sao Hàn Hoang sẽ gia nhập tạo hóa đế đình, nguyên lai tạo hóa đế đình bên trong cũng có địch nổi Hàn Hoang tồn tại, thậm chí càng mạnh, ngàn vạn đế binh thật sự là quá cường thế, quá tráng quan, cho tất cả người quan chiến lưu lại ấn tượng không thể xóa nhòa. Trong đạo tràng thứ ba, cửu thần tinh, thiện ác đi ra đạo quán, ở bên ngoài nghị luận, sợ quấy rầy đến Hàn Tuyệt, vị kia là Hàn Linh tiên tổ, thật lợi hại a, ta Hàn gia là thật mạnh. Chúng ta cũng không thể cản, Hàn Hoang, Hàn Linh, Hàn Nghiệp, còn có Hàn Thác, Hàn Diêu, Hàn Bá Thần, chật chật, những này đều là danh chấn hỗn độn tồn tại, cũng không biết chúng ta khi nào có thể giết ra uy danh thuộc về mình, hảo hảo tu luyện đi, thủy tổ đối với các ngươi hay là rất coi trọng, nếu không cũng sẽ không chuyên môn đem bọn ngươi đưa đến bên người tu luyện, Hàn Hoang tiên tổ khi nào đi ra, tạo hóa đế đình bên trong còn có bao nhiêu Hàn gia tử đệ. Bọn tử tôn nghị luận ầm ĩ, liên đới lấy đạo tràng thứ ba các đệ tử cũng vây tới, hưng phấn thảo luận. Đạo tràng thứ ba đệ tử mặc dù không có ra ngoài, nhưng ở đã lâu tuế nguyệt bên trong, bọn hắn ưa thích quan trắc hỗn độn, chứng kiến hết thảy đều viễn siêu cửu thần tinh, cho nên lời của bọn hắn hay là để cửu thần tinh rất nghiêm túc nghe. Cửu cực đạo thống bại vào tạo hóa đế đình về sau, cũng không có như vậy chán chường. Ngược lại lấy tạo hóa đế đình làm mục tiêu triển khai mới khuếch trương sách lược cùng nhằm vào sách lược, Hàn Tuyệt đắm chìm ở trong tu hành, cũng không hề để ý những thứ này, Triệu Song Toàn cùng Hàn Linh chi tranh, đều là hậu bối chi tranh, chỉ cần đệ cửu hỗn độn không nhúng tay vào, hắn liền sẽ không quản, Hàn Tuyệt đã là sáng tạo đạo giả hậu kỳ, có lẽ không có khả năng miễu sát đệ cửu hỗn độn, nhưng nếu thật là đánh nhau, hắn sẽ không hư đệ cửu hỗn độn, hắn chỉ là sợ phiền phức thôi. Hỗn độn biên giới, Lý Đạo không chân đạp một thanh trường kiếm, tung hoành hư không, phía trước có một mảnh to lớn hắc ám, không ngừng nhúc nhích, xâm nhiên khủng bố, nhìn kỹ lại, mảnh hắc ám kia lại là vô số tà ma tụ tập mà thành, những tà ma này toàn thân đen kịt, thân hình không đồng nhất, trừ đen, duy nhất điểm giống nhau chính là có con mắt màu xanh, đã nghiêm trọng như vậy sao? Lý Đạo không tự lẩm bẩm, chau mày, hắn ánh mắt ngưng tụ, trong mắt bắn ra vô số kiếm khí, tựa như tuế nguyệt dòng lũ, bao phủ vô tận tà ma, muốn đem những tà ma này tiểu sát hầu như không còn. Dòng thác kiếm khí tán đi về sau, những tà ma kia không còn sót lại chút gì. Lý Đạo không muốn quay người rời đi. Lúc này, hắn đột nhiên nhìn thấy sâu trong hư không hiện lên vô số kẻ tà ma, bốn phương tám hướng không gian sinh ra vết nứt, từng tôn hình thể khổng lồ tà ma từ đó leo ra. Trong khoảnh khắc, Lý Đạo không bị bao vây, đưa mắt nhìn lại, tất cả phương hướng, thậm chí trên đỉnh đầu hắn cùng dưới lòng bàn chân phương đều xuất hiện tà ma thân ảnh, khiến cho vùng hư không này biến thành luyện ngục chi cảnh. Lý Đạo không nhíu mày, vô số đạo màu xanh ánh mắt rơi vào trên người hắn, cũng không có để hắn bối rối. Đây chỉ là hỗn độn một góc, toàn bộ hỗn độn tà ma nếu là cộng lại, chắc chắn thành kiếp số. Lý Đạo không yên lặng nghĩ đến, lúc này, bốn phương tám hướng tà ma gào thét đánh tới, tốc độ cực nhanh, giống như vô số đạo màu đen quang hồng. Một trận đại chiến trong nháy mắt bộc phát, đây chỉ là hỗn độn thế cục một cái ảnh thu nhỏ. Khi giải đất trung tâm thế lực tại cùng với những cái khác đại đạo giới tranh phong lúc, khu vực biên giới thế lực thì chịu đủ tà ma tập kích. Những tà ma này cùng bọn hắn nhận biết tà ma khác biệt, đại đạo chi lực không cách nào thương tới bọn chúng, chỉ có thể dùng pháp lực, mà lại tà ma tu vi rất mạnh, bình thường sinh linh căn bản không phải đối thủ của nó. Mấy trăm vạn năm sau, hỗn độn tà ma số lượng không giảm trái lại còn tăng, mà lại lấy đã xảy ra là không thể ngăn cản chi thế bộc phát, nguy hiểm cho toàn bộ hỗn độn, không chỉ là hỗn độn, Thích Thiên, Siêu Thoát, Vô Thức cũng xuất hiện tà ma. Kỳ sổ mắt đã đạt tới không thể làm gì tình trạng, khiến cho thế lực khắp nơi không thể không đình chỉ tranh bá. Đệ cửu hỗn độn đối với ngươi sinh ra cừu hận, trước mắt độ cừu hận là 5 sao. Đang tu luyện Hàng Tuyệt nhìn thấy hàng nhắc nhở này, trong lòng giật nảy mình, hắn vội vàng ở trong lòng hỏi thăm, đệ cửu hỗn độn nhận định ta là hắc ám cấm chủ, cần khấu trừ 1 tỷ ức năm tuổi thọ, phải chăng tiếp tục? Tiếp tục, chỉ là hoài nghi. Vậy hắn có phải hay không hoài nghi tất cả sáng tạo đạo giả? Có. Hai vấn đề tương cận, cho nên không có lần nữa khấu trừ nhiệm vụ. Hàng Tuyệt do dự một chút, trong lòng tiếp tục hỏi, ta nếu là toàn lực trọn vẹn đệ cửu hỗn độn, có thể hay không đem hắn triệt để rủa chết? 5 sao độ cừu hận quá cao, để Hàng Tuyệt lên sát ý, cần khấu trừ 1 tỷ ức năm tuổi thọ, phải chăng tiếp tục? Tiếp tục, không có khả năng, nhưng đệ cửu hỗn độn sẽ mất đi ý chí. Lực lượng của hắn sẽ hỏa loạn hết thảy. Hàng Tuyệt thấy vậy, không thể không từ bỏ vận dụng ách vận thư, mất đi ý chí. Đối với sáng tạo đạo giả mà nói về thực đã tương đương với chết rồi, nhưng đệ cửu hỗn độn lực lượng sẽ tàn phá bừa bãi, điểm này không có khả năng coi nhẹ. Một khi xuất hiện tình huống như vậy, trừ đạo tràng của hắn, hết thảy tồn tại đều sẽ chôn vùi, bao quát hắn chung nguyên giới. Chung nguyên giới không cách nào bị hắn thu nhập đạo tràng, một khi hủy diệt, Hàng Tuyệt tu vi sẽ đình chỉ, cho nên về công về tư, hắn cũng không thể làm như vậy. Được rồi, không quản được cũng đừng quản, tiếp tục tu luyện. Hàng Tuyệt thu hồi tâm tư, đợi 1.000 vạn năm chu kỳ đến về sau, hắn vừa rồi kết thúc bế quan. 190 triệu tuổi, tích lũy 5 lần tạo hóa thiên tuyển. Hàng Tuyệt mở to mắt, mặt lộ vẻ tươi cười, đạt tới sáng tạo đạo giả hậu kỳ, tu vi của hắn vẫn có thể tiến bộ. Mặc dù khoảng cách viên mãn xa không thể chạm, nhưng loại này mạnh lên cảm giác rất phong phú. Thủy Tổ, ngài tỉnh, hỗn độn xảy ra chuyện lớn. Thiện Ác mở miệng nói, một mặt khẩn trương thần sắc, dẫn tới cửu thần tinh cũng mở mắt. Đúng vậy a, đúng a, những tà ma kia nhiều lắm, căn bản giết không hết, còn ra đời một tôn có thể so với hàng hoang tiên tổ tồn tại. Hỗn độn đã loạn, đó mắc mớ gì đến chúng ta, trước đó không phải có tà ma tập kích đạo tràng. Bọn chúng căn bản không xông vào được tới, hiện tại không xông vào được đến, về sau đâu, chúng ta không thể ngồi mà chờ chết. Nghe cửu thần tinh nghị luận, Hàng Tuyệt ánh mắt nhìn về phía hỗn độn, hắn thấy được một tôn vô cùng cường đại tà ma, so bình thường đại đạo chí thượng viên mãn còn mạnh hơn, luận khí tức, xác thực không kém hơn hàng hoang, chí tà hỗn ma, tà ma bên trong duy nhất có linh trí, còn có thể hiệu lệnh tất cả tà ma. Hàng Tuyệt từ trong cơ thể hắn cảm nhận được một tia sáng tạo đạo giả lực lượng, đệ cửu hỗn độn tâm ma, hẳn là đệ cửu hỗn độn thật sắp mất khống chế. Hàng Tuyệt mở miệng nói, tốt, các ngươi cố gắng tu luyện cho tốt, ngoài đạo tràng sự tình cùng các ngươi không quan hệ. Lời vừa nói ra, bọn tử tôn lập tức an tĩnh lại, nhìn Hàng Tuyệt vân đạm phong khinh thần sắc, trong lòng bọn họ không dàn xếp lúc tiêu tán. Hàng Tuyệt tiếp tục quan trắc hỗn độn,

Cửu đệ, đây chính là hỗn độn sao, ngươi làm được rất tốt, còn lại liền nhìn ta. Triệu Song Toàn tự lẩm bẩm, trong giọng nói tràn ngập tuyệt đối tự tin. Hơn 8 triệu năm sau, Hàn Tuyệt còn đang bế quan, bỗng nhiên bị một đạo tiếng vang bừng tỉnh, oanh. Đạo này tiếng vang cao vút không dứt, cực kỳ lực xuyên thấu, rung động hồn phách, Cửu thần tinh, Thiện ác cũng bị kinh đến, không khỏi nhìn chung quanh, là phương hướng nào, trong hỗn độn lại có người đánh nhau, mau nhìn, là Cửu cực đạo thống Triệu Song Toàn cùng Chí Tà hỗn ma, hắn rốt cục xuất thủ, ta còn tưởng rằng hắn sợ, người ta nhưng là muốn nhất thống hỗn độn, tự nhiên đến nâng lên bảo hộ hỗn độn đại kỳ. Hàn Tuyệt ánh mắt khóa chặt một cái phương hướng, Triệu Song Toàn chiến Chí Tà hỗn ma, hắn âm thầm kinh ngạc. Triệu Song Toàn thể nội có hai cổ sáng tạo đạo giả lực lượng, bốn cổ đại đạo khí vận thần quyền chi lực, mấu chốt nhất là hắn vì sao muốn chiến Chí Tà hỗn ma. Hàn Tuyệt rõ ràng nhìn thấy Triệu Song Toàn hồn phách trở nên khác biệt, tên này khả năng đã thức tỉnh đệ bát hỗn độn ký ức, cái này thú vị, Triệu Song Toàn có thể giết chết Chí Tà hỗn ma. Chờ chút, hẳn là Triệu Song Toàn muốn so Chí Tà hỗn ma bạo tẩu, có thế lời như vậy hắn cũng sẽ thụ ảnh hưởng, chạy không khỏi Chí Tà hỗn ma lực trùng kích kia. Hàn Tuyệt lâm vào trong suy tư, trong lòng tràn đầy hiếu kỳ, Triệu Song Toàn so trước đó đối chiến Hàn Linh lúc còn cường đại hơn, cái kia một thân khí thế gần như vô địch, viễn siêu đại đạo chí thượng, nửa bước sáng tạo đạo giả. Hàn Tuyệt nghĩ đến trước đó cái nào đó cường địch, tự cho là đạt đến sáng tạo đạo giả, chính là Triệu Song Toàn trước mắt trình độ này, cái kia Chí Tà hỗn ma cũng rất mạnh, triệu hoán liên tục không ngừng tà ma vây công Cửu cực đạo thống, hắn thì đơn đấu Triệu Song Toàn. Hàn Tuyệt nhìn thấy quỷ dị thần linh, hắn hội tụ tại tà ma bên trong, điên cuồng đâm lưng, thừa dịp đám tà ma chém giết, hắn thỉnh thoảng nuốt một cái, hỗn độn chiến tranh quá mức to lớn, các loại thần thông hủy thiên diệt địa, quỷ dị thần linh hành vi vẫn thật là không ai phát hiện, gia hỏa này, tốt âm a. Hàn Tuyệt trong lòng ghét bỏ, đột nhiên có chút hối hận, những năm này có lẽ không nên bỏ mặc hắn ra ngoài, chờ hắn trở về, nhất định phải ném vào Trung Nguyên Thiên Lao bên trong, tránh cho về sau đâm lưng chính mình. Rất nhanh, Hàn Tuyệt liền phát hiện Triệu Song Toàn là thật muốn giết Chí Tà hỗn ma, đã thức tỉnh đệ bát hỗn độn ký ức, vì sao còn muốn giết Chí Tà hỗn ma? Chờ chút, Hàn Tuyệt đột nhiên ý thức được một chút, Chí Tà hỗn ma xuất hiện khả năng không phải là vì đối phó sáng tạo đạo giả, mà là thành toàn đệ bát hỗn độn, lấy Triệu Song Toàn tư chất muốn trưởng thành đến sáng tạo đạo giả, thật sự là cần quá lâu, lâu đến vô tận thời đại khả năng đều đã đi qua. Dù cho là Hồng Mông Chi Linh muốn thành tựu sáng tạo đạo giả, cũng không có dễ dàng như vậy. Tại đệ cửu hỗn độn mở hỗn độn trước, vị trí thứ 8 hỗn độn đỉnh phong tu vi mạnh nhất cũng không có đạt tới qua sáng tạo đạo giả. Cho nên đệ cửu hỗn độn dứt bỏ đồng dạng tu vi cho tâm ma, nhìn như là không thể làm sao, thậm chí đối phó mặt khác sáng tạo đạo giả, kỳ thực là muốn bồi dưỡng Triệu Song Toàn. Ta nghĩ là thật sao, cần khấu trừ 500 triệu ức năm tuổi thọ, phải chăng tiếp tục? Tiếp tục, có. Quả nhiên, Hàn Tuyệt nhìn về phía Triệu Song Toàn ánh mắt trở nên u lãnh. Triệu Song Toàn chính là thiên đạo hậu bối, trước đó đối với hắn cũng là có hảo cảm, nhưng nếu là để đệ bát hỗn độn thành tựu sáng tạo đạo giả, đó cũng không phải là chuyện tốt. Trước đó hắn tính qua, cửu hỗn độn phục sinh về sau, sẽ đối với mặt khác sáng tạo đạo giả xuất thủ. Bọn hắn tự nhận là mình mới là chúa tể hết thảy tồn tại, không cho phép mặt khác tồn tại cùng bọn hắn bình khởi bình tọa. Đáng tiếc, đệ cửu hỗn độn không biết Hàn Tuyệt sắp đuổi kịp hắn. Từ giá trị bản thân đến xem, đệ cửu hỗn độn tu vi ngã không ít, tạm thời đã mất đi chứng được sáng tạo chúa tể hy vọng. Hàn Tuyệt không cần làm cái gì, chỉ cần nắm chặt cơ hội, hảo hảo đột phá. Sau đó, Hàn Tuyệt nhắm mắt, trước đêm bế quan chu kỳ kết thúc, nhìn thấy hắn tiếp tục tu luyện, Thiện Ác vội vàng mang theo cửu thần tinh rời đi đạo quán. Ở bên ngoài cùng đạo tràng các đệ tử cùng một chỗ thảo luận, thập phần hưng phấn, còn kém trong tay nâng hạt dưa. Trận chiến này liên tiếp, Triệu Song Toàn cùng Chí Tà hỗn ma mỗi khi gặp hạ phong đều sẽ bạo chủng, trầm bổng chập trùng. Nếu là Hàn Tuyệt quan chiến, khẳng định cảm thấy mệt, nhưng đối với cửu thần tinh bọn người tới nói, lại là say sưa ngon lành, khiến cho bọn hắn tâm tình cũng cao thấp chập trùng. Một triệu năm sau, trận đại chiến này vừa rồi kết thúc, Chí Tà hỗn ma chạy trốn. Bên trong chiến trường tất cả tà ma đều bị tru diệt, thời gian tiếp tục trôi qua. Một bên khác, trong đạo quán, kiểm tra đo lường đến đã đủ 200 triệu tuổi, nhân sinh lại rảo bước tiến lên một bước, người có phía dưới lựa chọn. 1. Lập tức xuất quan, Chu Tận mặt khắc tất cả sáng tạo đạo giả, có thế đạt được một khối mảnh vỡ đại đạo, một khối mảnh vỡ hồng mông, một khối sáng tạo linh thạch, một khối trung nguyên linh thạch. 2. Điệu thấp tu luyện, bảo trì sơ tâm, có thế đạt được một khối mảnh vỡ đại đạo, một khối mảnh vỡ hồng mông, một khối sáng tạo linh thạch, một khối trung nguyên linh thạch cùng đạo tràng thăng cấp cơ hội. Hàng Tuyệt nhãn tình sáng lên, đạo tràng thăng cấp cơ hội, chờ 100 triệu năm, rốt cục đến đồ tốt, Hàng Tuyệt đều nhanh quên đạo tràng còn có thể thăng cấp, xem ra hắn gần đây tu hành là có thành quả, hắn lập tức lựa chọn tuyển hạng thứ hai, trước mắt hiện ra mới nhắc nhở. Ngươi lựa chọn điệu thấp tu luyện, bảo trì sơ tâm, thu hoạch được một khối mảnh vỡ đại đạo, một khối mảnh vỡ hồng mông, một khối sáng tạo linh thạch, một khối trung nguyên linh thạch cùng đạo tràng thăng cấp cơ hội. Chủ đạo tràng bắt đầu thăng cấp. Đạo tràng thứ hai bắt đầu thăng cấp. Đạo tràng thứ ba bắt đầu thăng cấp. Hàng Tuyệt tâm tình trở nên vui vẻ, hắn nhìn về phía đang tu luyện bọn tử tôn, trực tiếp giảng đạo, cưỡng ép đem bọn tử tôn kéo vào trạng thái ngộ đạo. Lần này giảng đạo tiếp tục ngàn năm, Hàng Tuyệt kết thúc giảng đạo, đứng dậy tiến đến tìm các đạo lữ. Thật lâu, cửu thần tinh cùng thiện ác lần lượt tỉnh lại, bọn hắn nhớ lại hiện tại ngộ đạo, giống như đang nằm mơ. Thủy tổ thật sự là lợi hại a, Mạc Tán cảm khái nói, có thể làm cho bọn hắn trực tiếp tiến vào trạng thái ngộ đạo, loại thủ đoạn này làm bọn hắn không thể tưởng tượng, bọn hắn đều là đại đạo thánh nhân, không phải phàm nhân, đại đạo thánh nhân coi như không phải hỗn độn đỉnh tiêm, cũng sắp. Thiện ác cười nói, chờ thủy tổ về sau cho các ngươi mở ra mô phỏng thí luyện, các ngươi liền có thể thăm dò thủy tổ lực lượng. Một tên tử tôn hiếu kỳ hỏi, mô phỏng thí luyện là cái gì? Thiện ác đơn giản giới thiệu một lần, nghe được cửu thần tinh đều phấn khởi, hận không thể lập tức khai thông mô phỏng thí luyện. Đợi Hàng Tuyệt trở về, cửu thần tinh cùng nhau nhìn về phía hắn, ánh mắt cực nóng. Hàng Tuyệt xem thấu tâm tư của bọn hắn, lúc này đem mô phỏng thí luyện mở ra cho bọn hắn. Rất nhanh, cửu thần tinh đắm chìm mô phỏng thí luyện bên trong. Hàng Tuyệt chú ý một chút, phát hiện bọn gia hỏa này tất cả đều đầu tiên khiêu chiến hắn. Muốn chết a, Hàng Tuyệt trong lòng trêu tức. Hắn không có đi quấy nhiễu, mà là trở lại trên tòa sen bắt đầu xem xét bưu kiện. Bưu kiện cùng quá khứ không có quá lớn khác biệt, nhưng Hàng Tuyệt thấy rất chậm. Hắn đang đợi đạo tràng thăng cấp thành công. Vô tướng vô hình siêu thoát đại thần minh hướng ngươi báo mộng, có tiếp nhận hay không? Hàng Tuyệt nhìn thấy trước mắt nhắc nhở, do dự một chút, lựa chọn tiếp nhận. Mộng cảnh là không bạch lĩnh vực. Đối với vô tướng vô hình siêu thoát đại thần minh, Hàng Tuyệt cảm thụ hay là rất vi diệu. Dù sao vị này chính là tà thiên đế chỗ dựa, Hàng đạo hữu, xin hỏi ngươi có chắc chắn hay không đối phó hỗn độn? Vô tướng vô hình siêu thoát đại thần minh đi thẳng vào vấn đề hỏi, nói tới hỗn độn tự nhiên là đệ cửu hỗn độn. Hàng Tuyệt lắc đầu nói, ta mới chứng được sáng tạo đạo giả, sao có thể cùng hắn so? Vô tướng vô hình siêu thoát đại thần minh theo dõi hắn, nói, ta phát hiện một cái bí mật, cửu hỗn độn truyền thuyết là có thật, cửu hỗn độn là cái gì? Hàng Tuyệt kinh ngạc hỏi, vô tướng vô hình siêu thoát đại thần minh đi theo giải thích, cùng Hàng Tuyệt hiểu rõ đến chính đại hỗn độn một dạng, hắn thậm chí còn không có Hàng Tuyệt biết được nhiều. Hỗn độn có 8 vị huynh đệ, nếu như hỗn độn đem bọn hắn phục sinh, vậy sẽ quét sạch chúng ta, cái gọi là vô tận thời đại căn bản không phải là chúng ta chuẩn bị, mà là 8 vị kia hỗn độn, vô tận thời đại chỉ là vì tồn tại càng nhiều hỗn độn. Vô tướng vô hình siêu thoát đại thần minh trầm giọng nói, ngữ khí ngưng trọng, Hàng Tuyệt sắc mặt kịch biến, lẩm bẩm nói, nếu là như vậy, Hàng đạo hữu, ta biết được ngươi rất mạnh, đã siêu việt chúng ta, việc này ta chỉ có thể nói cho ngươi, mặt khác sáng tạo đạo giả ta không tin, của ngươi phát triển kinh lịch ta một mực nhìn lấy, ngươi đối với người bên cạnh thái độ làm cho ta rất an tâm, cùng để mặt khác tồn tại làm mạnh nhất, ta nguyện ý để ngươi làm, chỉ cần ngươi có địch nổi hỗn độn thực lực, ta liền giúp ngươi. Vô tướng vô hình siêu thoát đại thần minh lời nói làm cho Hàng Tuyệt kinh ngạc, tên này muốn tìm nơi nương tựa hắn, xác thực vượt quá Hàng Tuyệt ngoài ý liệu, hắn thấy, sáng tạo đạo giả không có khả năng tự hành cúi đầu, trừ phi bị người mạnh hơn trấn áp, liền như là đệ cửu hỗn độn đối với sáng tạo đạo giả bọn họ hành vi. Hàng Tuyệt bất đắc dĩ nói, ta mới chứng được sáng tạo đạo giả bao lâu, làm sao có thể địch nổi hắn, hắn ở trong lòng hỏi thăm. Vô tướng vô hình siêu thoát đại thần minh cũng là thật tâm thực lòng tìm tới dựa vào ta, cần khấu trừ 10 triệu ức năm tuổi thọ, phải chăng tiếp tục? Tiếp tục, có. Điều này cũng làm cho Hàn Tuyệt càng thêm kinh ngạc, lại là thật lòng, chẳng lẽ là Tà Thiên Đế công lao? Vô tướng vô hình siêu thoát đại thần Minh cười nói, ngươi nếu là không địch lại, sẽ chỉ lập tức bài trừ mộng cảnh, sợ bị ta liên lụy, ngươi còn có thể này khiêm tốn, đây cũng là lớn nhất tự tin. Hàn Tuyệt trầm mặt, nếu không có vô tướng vô hình siêu thoát đại thần Minh là thật tâm, hắn tất nhiên động thủ. Hắn suy nghĩ kỹ một chút vô tướng vô hình siêu thoát đại thần Minh hành tích, xác thực không có cái gì không đạo nghĩa địa phương, còn muốn hy sinh chính mình, cho siêu thoát chúng sinh đổi lấy sinh cơ, phần này đại thiện xác thực khó lường, ta như đáp ứng ngươi, ngươi sẽ làm như thế nào? Hàn Tuyệt híp mắt hỏi, ngữ khí bình thản. Vô tướng vô hình siêu thoát đại thần Minh hồi đáp, lấy ngươi vi tôn, mặc cho phân công, việc này không có khả năng lập tức hành động, nếu là ngươi đồng ý, tốt nhất lại trù bị một đoạn thời gian, về phần mặt khác sáng tạo đạo giả, đề nghị ngươi đừng đi lôi kéo, giả tâm của bọn hắn quá lớn, dung không được cái thứ hai hỗn độn. Hàn Tuyệt trong lòng hỏi thăm, ta nếu là đáp ứng vô tướng vô hình siêu thoát đại thần Minh, hắn sẽ đem việc này nói cho mặt khác sáng tạo đạo giả sao? Cần khấu trừ 10 triệu ức năm tuổi thọ, phải chăng tiếp tục? Tiếp tục, sẽ không? Hàn Tuyệt lúc này mới yên tâm, hắn nói tới sáng tạo đạo giả bên trong bao hàm đệ cửu hỗn độn, chỉ cần vô tướng vô hình siêu thoát đại thần Minh không làm như vậy, vậy liền dễ làm, hạ quyết định đi. Hỗn độn nhìn như nhân nghĩa, nhưng đó là không uy hiếp hắn tình huống dưới, chỉ cần ngươi uy hiếp được hắn, hắn liền sẽ ra tay với ngươi, mặt khác, nó tâm ma sự tình đã để hắn sinh ra biến hóa, chúng ta nếu không chuẩn bị, sớm muộn sẽ vạn kiếp bất phục. Vô tướng vô hình siêu thoát đại thần Minh lần nữa mở miệng nói, ngữ khí có chút bất đắc dĩ, tiểu tử này chỗ nào đều tốt, chính là quá cẩn thận, thậm chí có chút quá mức, đạt tới hắn không thể nào hiểu được trình độ. Hàn Tuyệt nói, được, nhưng việc này không thể cho bất luận kẻ nào nói, bao quát Tà Thiên Đế, ngươi minh bạch, chỉ cần bị người biết hiểu, sớm muộn sẽ bị sáng tạo đạo giả tính tới. Vô tướng vô hình siêu thoát đại thần Minh cười nói, yên tâm đi, ta sẽ không để cho ngươi cô quân phấn chiến, tại quyết chiến tiến đến trước, ta sẽ bồi dưỡng một nhóm người tu hành, ngươi cùng hỗn độn quyết chiến, ta cũng sẽ giúp ngươi ngăn cản mặt khác sáng tạo đạo giả. Hàn Tuyệt hài lòng, nói, vậy cứ như vậy đi, trước chậm đợi tình huống, ngươi có phải hay không sắp đột phá rồi, làm sao có thể? Hàn Tuyệt lắc đầu bật cười, sau đó giải trừ mộng cảnh. Vô tướng vô hình siêu thoát đại thần Minh đối với ngươi có ấn tượng tốt, trước mắt độ thiện cảm là 6 sao. Hàn Tuyệt vừa mở mắt liền nhìn thấy hàng nhắc nhở này, để hắn đối với vô tướng vô hình siêu thoát đại thần Minh càng thêm hài lòng. Không tệ không tệ, rất hiểu chuyện. Thu phục vô tướng vô hình siêu thoát đại thần Minh đối với Hàn Tuyệt mà nói là chuyện tốt, nhưng cũng không tính thiên đại hảo sự. Hắn vốn là dự định chứng được sáng tạo chúa tể về sau, lại đem sáng tạo đạo giả bọn họ ném vào trung nguyên thiên lao. Hắn đối với mình loại ý nghĩ này cũng không cảm thấy đáng xấu hổ, đổi lại mặt khác sáng tạo đạo giả mà nói, có thể thu thập mặt khác sáng tạo đạo giả, tất nhiên sẽ không lưu thủ. Tu vi đạt tới bọn hắn loại cảnh giới này, tam quan sớm đã không có ý nghĩa, phàm nhân đạo đức tiêu chuẩn ước thúc bọn hắn, so chỉ là ai mạnh ai yếu, đệ cửu hỗn độn không dám trừng trị hắn, cũng là bởi vì đạo tràng, nếu không đệ cửu hỗn độn nhất định trấn áp hắn, để hắn chung nguyên giới cùng với những cái khác đại đạo giới đồng dạng bị hỗn độn dung hợp, có thể cho người khác một đầu sinh lộ, nhưng không thể cho người khác uy hiếp đến mình khả năng. Lúc này, cửu thần tinh đã từ trong mô phỏng thí luyện tỉnh lại, từng cái sắc mặt khó coi, bọn hắn thậm chí không dám nhìn tới Hàn Tuyệt, thiện ác nhìn thấy ánh mắt của bọn hắn, tâm tình không gì sánh được vui vẻ, để cho các ngươi nhảy, biết thủy tổ kinh khủng a. Hàn Tuyệt thật không có để ý, hắn đang đợi đạo tràng thăng cấp, có thế đợi lâu như vậy, còn không có đợi đến, cũng đúng. Dù sao đạo tràng phòng hộ pháp trận đã đạt tới sáng tạo chúa tể cấp bậc, lại hướng lên thăng, có trời mới biết cần bao lâu. Hàn Tuyệt trong lòng hỏi thăm, trung nguyên linh thạch có thế thăng cấp cực hạn chí bảo sao? Tạm thời không có khả năng, cực hạn chí bảo đã là pháp bảo mạnh mẽ nhất, trừ phi ngươi đạt tới sáng tạo chúa tể, mở cảnh giới càng cao hơn, mới có thể làm cho cực hạn chí bảo thăng cấp. Bất tri bất giác, Hàn Tuyệt đã đến kẻ khai thác tình trạng. Từ hết thảy sinh ra đến hôm nay, còn không có sinh linh chứng được sáng tạo chúa tể, Hàn Tuyệt càng phát chờ mong ngày đó đến. Sau đó, hắn nhắm mắt lại, tiếp tục tu luyện. Canh giờ nhanh chóng đi qua, hỗn độn lâm vào trước nay chưa có hỗn loạn thời điểm, chí tà hỗn ma cũng trở thành chúng sinh ác mộng,

thể nội còn ẩn giấu đi một cổ lực lượng càng cường đại hơn, ngay tại không ngừng thả ra, cổ vũ khí thế của nó. Ngài đã tới, Chí Phạt Thần Tôn xuất hiện tại Hàn Tuyệt bên cạnh, ngữ khí trầm thấp. Hàn Tuyệt không có nhìn hắn, nói khẽ, hảo hảo dưỡng thương đi. Chí Phạt Thần Tôn nói, ta hoài nghi tên này đã siêu việt đại đạo chí thượng, đạt tới cảnh giới càng cao hơn kia, ngài nhưng phải coi chừng. Hàn Tuyệt không có trả lời, hắn không có lập tức xuất thủ, mà là muốn nhìn một chút Hàn Hoang, Triệu Song Toàn cực hạn, Hàn Thác, Hàn Thanh Nhi, Hàn Vân Cẩn vội vàng lại gần, phụ thân, mau ra tay a, nhị ca muốn không chống nổi, ngài đang chờ cái gì? Đối mặt các nhi nữ thúc giục, Hàn Tuyệt bất vi sở động, càng ngày càng nhiều đại năng chú ý tới Hàn Tuyệt xuất hiện, hắn cái kia một thân thần quan ngăn cản tất cả nhìn trộm, nhìn thấy Chí Phạt Thần Tôn cung kính như thế, thế hệ trước đại năng đoán được Hàn Tuyệt thân phận, như trút được gánh nặng, thế hệ mới các đại năng thì hiếu kỳ, người này là ai? Cùng lúc đó, trong đạo tràng thứ ba, Thủy Tổ đi, Thiện Ác kích động nói, phản phất đi cứu viện chính là hắn bản nhân. Cửu thần tinh cũng là như thế, hưng phấn hỏng, trong những năm này, bọn hắn thường xuyên quan chiến hỗn độn, mà bọn hắn lại trải qua mô phỏng thí luyện, cho nên một mực chờ mong Thủy Tổ cùng Chí Tà Hỗn Ma so sánh, ai mạnh hơn. Hình Hồng Tuyền cười nói, tên kia thảm rồi, Tuyên Tình Quân, Hy Tuyền Tiên Tử, Thanh Loan Nhi, Thường Nguyệt Nhi đều là mỉm cười gật đầu. Hàn Tuyệt từ trước tới giờ không đánh không có phần thắng cầm, chỉ cần hắn chịu ra tay, cái kia tình hình chiến đấu tất nhiên là tính áp đảo. Hàn Hoang điên cuồng điều động Trung Nguyên chi lực, nhưng mỗi một lần muốn thi triển thần thông đều bị Chí Tà Hỗn Ma trực tiếp đánh tan. Đáng giận, đây là thần thông gì? Hàn Hoang phẫn nộ đến cực điểm, đỏ ngầu cả mắt, hắn hoàn toàn không nhìn thấy Chí Tà Hỗn Ma công kích. Hắn mỗi một lần đứng dậy, đều sẽ cảm nhận được một cổ khủng bố đến cực điểm lực lượng vô hình đột nhiên đánh vào trên người hắn. Không chỉ là hắn, Triệu Song Toàn cũng vô cùng nổi nóng. Đáng chết, đây chính là cửu đệ lực lượng. Triệu Song Toàn trong lòng oán giận, đây là hiến cho hắn lực lượng sao? Vì sao như vậy khó mà hàng phục? Hắn không khỏi suy đoán, hẳn là cửu đệ thay lòng. Hai người lần nữa ngưng tụ nhục thân, thẳng hướng Chí Tà Hỗn Ma. Tại xê dịch trong nháy mắt liền bị lực lượng vô hình rút tán, mẫn diệt tại trong dị không gian. Các ngươi bò sát, còn muốn dãy dụa sao? Chí Tà Hỗn Ma thanh âm vang lên. Các ngươi căn bản không rõ ràng hỗn độn ý nghĩa. Các ngươi tồn tại chỉ là một trận ngoài ý muốn thôi. Ta đem thôn phệ các ngươi, chỉ là để các ngươi trở về nguyên đồ thôi. Bất quá nếu các ngươi muốn đồ chết dãy dụa, cái kia ta liền để các ngươi cảm thụ tuyệt vọng. Trước nay chưa có tuyệt vọng. Chí Tà Hỗn Ma tiếng cười quanh quẩn tại hỗn độn tầng dưới chót, khiến cho những cái kia tại dưỡng thương những người tu hành đã phẫn nộ, lại sợ hãi, thập tuyệt thành bị san bằng, chết không biết bao nhiêu ức sinh linh, mà lại đều là người tu hành, tương đương với hỗn độn lực lượng trung kiên. Qua chiến dịch này, không biết phải bao lâu, hỗn độn mới có thể khôi phục nguyên khí. Hàn Tuyệt nhìn một hồi, dậm chân đi đến, từng bước lên trời, dưới chân như có một đầu vô hình cầu thang. Nhìn thấy hắn rốt cục xuất thủ, phụ cận tất cả đại năng đều thở dài một hơi. Hoang Nhi, lui ra. Đang lúc Hàn Hoang tiếp tục cấp trên lúc, Hàn Tuyệt thanh âm làm hắn định trụ, không có lần nữa bay lên. Hắn quay đầu nhìn lại, không cần sửng sốt, phụ thân. Hắn không nghĩ tới phụ thân sẽ đến, bởi vì phụ thân đã nhanh có 200 triệu năm không có quản qua hỗn độn. Hắn cũng lý giải, phụ thân khẳng định có chính mình đại đạo giới. Triệu Song Toàn cũng nghe đến Hàn Tuyệt thanh âm, đi theo nhìn lại, đang khôi phục bản nguyên ký ức trước, hắn sùng bái nhất chính là thần uy thiên thánh, hiện tại khôi phục ký ức, thân là đệ bát hỗn độn hắn rất ngạc nhiên vị này hậu bối rốt cuộc mạnh cỡ nào, đệ cửu hỗn độn dặn dò qua hắn, hiện nay sáng tạo đạo giả bên trong, chỉ có Hàn Tuyệt có thể uy hiếp được hắn, ngươi là ai? Chí Tà Hỗn Ma nhìn về phía Hàn Tuyệt, trầm giọng hỏi, một đôi tràn ngập sát cơ đỏ mắt xuyên thấu cuồn cuộn nồng vụ, rơi trên người Hàn Tuyệt, thiên địa đục ngầu. Cách xa nhau xa xôi Hàn Tuyệt cùng Chí Tà Hỗn Ma ánh mắt đụng vào nhau, toàn bộ sinh linh đều nhìn về Hàn Tuyệt, hình ảnh phảng phất dừng lại, Hàn Tuyệt thân hình không cao lớn lắm, cùng Chí Tà Hỗn Ma so sánh, càng là nhỏ bé đến cực điểm, Hàn Tuyệt không để ý đến Chí Tà Hỗn Ma, hắn cách Chí Tà Hỗn Ma càng ngày càng gần, Chí Tà Hỗn Ma trở nên nôn nóng bất an, bỗng nhiên há mồm, cuồng bạo nghiệp lực tựa như gió lốc màu đen, quét ngang toàn bộ hỗn độn tầng dưới chót. Hàn Tuyệt đỉnh lấy cuồng bạo nghiệp lực tiến lên, cái kia nghiệp lực ngay cả hắn chí bảo vòng phòng hộ đều không phá được, những cái kia tại chữa thương các đại năng cũng không có thụ thương,

hay là đem chí tà hỗn ma cầm lấy đi thành toàn triệu song toàn, hiện tại cũng rất khó thực hiện. Bất quá đệ cửu hỗn độn đằng sau tất có tính toán, lại xem tiếp đi liền biết. Hàn Tuyệt xem hết bưu kiện về sau, cũng không có ra ngoài, lại tiếp tục bế quan. Hỗn độn đang đứng ở phục hưng giai đoạn, vẫn có tà ma du đảng, thế lực khắp nơi đều tại một lần nữa bồi dưỡng lực lượng trung kiên. Thượng cổ hồng mông giới, Hoàng Tôn Thiên co quắp tại trong tử khí vô tận, thần hồn bị từng đầu màu tím tự phù hình thành xiềng xích quấn quanh, không cách nào động đậy. Một đạo thân ảnh mơ hồ xuất hiện ở trước mặt hắn, chính là Thủy Nguyên Hồng Mông. Thủy Nguyên Hồng Mông nhìn về phía Hoàng Tôn Thiên, nói, chí tà hỗn ma đã bị khu trục ra hỗn độn, ngươi đoán là ai làm? Hàn Hoang. Hoàng Tôn Thiên hừ lạnh nói, bị trấn áp lâu như vậy, hắn đã sớm vượt qua tức giận giai đoạn, trước mắt có thể cùng Thủy Nguyên Hồng Mông giao lưu, không giao lưu lại có thể làm sao bây giờ? Thủy Nguyên Hồng Mông nói, phụ thân của Hàn Hoang, thần uy thiên thánh, trấn áp toàn bộ hỗn độn chí tà hỗn ma ở trước mặt thần uy thiên thánh, không có chút nào chống đỡ chi lực. Hoàng Tôn Thiên trầm mặt, Thủy Nguyên Hồng Mông nói, may mắn ta không có cuồng vọng, nếu là trước thời gian ra ngoài, chỉ sợ khó thoát khỏi cái chết, chúng ta hay là tại thượng cổ hồng mông giới bế quan đi, chờ chúng ta chân chính siêu việt đại đạo chí thượng lại đi ra, khi đó, ta sẽ trả ngươi nhục thân. Hoàng Tôn Thiên cười nói, là đưa ta nhục thân, hay là đưa ta một tôn nhục thân mới, đều như thế, nếu không có ta, sao có ngươi hôm nay, phải làm hồi báo ta, có thế giả tâm của ngươi quá lớn, không chỉ là mạnh lên, hừ, ta nếu làm hồng mông ma thần, tự nhiên đến mở hồng mông điều kiện trước tiên chính là hủy diệt hỗn độn, liền như là hỗn độn thay thế hồng mông đồng dạng, cho nên trên một điểm này, ta mới thật sự là hồng mông ma thần, mà cái kia Hàn Hoang bất quá là đạo danh hạng người, không có hồng mông ma thần giả tâm. Hoàng Tôn Thiên lần nữa trầm mặt, hắn biết mình không thuyết phục được Thủy Nguyên Hồng Mông, tên này đã nhập ma, bất quá có đôi khi ngẫm lại Thủy Nguyên Hồng Mông lời nói cũng không phải là không có đạo lý, hỗn độn đều có thể thay thế hồng mông. Hồng mông vì sao không có khả năng nghịch tập, có lẽ là bởi vì hắn chính là hỗn độn sinh linh, đối với hồng mông có trời sinh khoảng cách cảm giác. Thủy Nguyên Hồng Mông biến mất, để lại một câu nói. Thần uy thiên thánh chính là ta mở hồng mông địch nhân lớn nhất, ta sẽ lấy hắn làm mục tiêu tiến hành tu luyện. Hoàng Tôn Thiên nghe vậy không có bất kỳ cái gì đáp lại, trong lòng của hắn lại là tràn ngập khinh thường, vô luận ngươi tu luyện như thế nào, là không thể nào đuổi kịp chủ nhân, ta cũng phải nghĩ biện pháp. Mặc dù bị trấn áp, nhưng nơi này hồng mông chi khí lại có thế tẩm bổ hồn phách của ta, có lẽ đây cũng là cơ duyên, có thế mạnh lên một điểm là một chút. Hoàng Tôn Thiên yên lặng nghĩ đến, trong lòng phấn chấn. Trong đạo tràng thứ ba, đạo chí tôn, Khương Dịch, Triệu Hiên Viên, Hàng Thác, Di Thiên, Hắc Ngục Kê, Dương Thiên Đông, Mộ Dung Khởi các loại, tuyệt đại đa số ẩn môn đệ tử thân truyền tề tụ tại đây, tại Hàng Tuyệt phân thân đồng ý dưới. Hàng Thác dưới trướng mặt khác ba vị thần phạt cũng vào đạo tràng, tại bọn hắn lúc đi vào, đều đã trải qua tuyệt đối tịnh hóa, cùng đạo chí tôn tùy hành lão đam nhưng không có đến, lão đam rất có tự mình hiểu lấy, hắn cũng nghĩ trở về nhìn xem bản tôn. Đạo tràng thứ ba chưa từng như này náo nhiệt qua, thiện ác cùng cửu thần tinh cũng xuất hiện tiếp đãi các tiền bối, đối với cái này 10 vị đi theo tại Hàng Tuyệt bên cạnh tu luyện hậu bối, các đệ tử thân truyền cũng không dám khinh thị. Có thế bị Hàn Tuyệt nhìn trúng, tuyệt đối là thiên kiêu trong thiên kiêu. Hàn Thác, tại sao ta cảm giác cái này 10 cái gia hỏa tư chất không kém hơn chúng ta? Di Thiên nháy mắt ra hiệu hỏi, một mặt dáng tươi cười. Hàn Thác xem thường nói, phụ thân sinh ta lúc, vừa mới chứng đạo, sinh Hàn Vân Cẩn lúc, lại là tu vi bực nào, tư chất tự nhiên sẽ chỉ cao hơn ta. Hàn gia đại bộ phận tử tôn đều đến từ Hàn Vân Cẩn, Hàn Tuyệt có 5 vị nhi nữ, Hàn Thác, Hàn Hoang, Hàn Thanh Nhi, Hàn Linh đều bận rộn tu luyện, cũng liền Hàn Vân Cẩn đối với tu vi chẳng phải coi trọng, vì Hàn gia khai chi tán diệp, lần này Hàn Vân Cẩn trở về tu luyện, cũng là nghĩ thuận tiện thăm hỏi mẫu thân Lệ Diêu. Hàn Tuyệt cùng Lệ Diêu đều là khổ tu chi sĩ, lại sinh ra hắn dạng này tiêu giao tự tại chi tử, nhưng cũng làm cho người sợ hãi thán phục, một đám đệ tử thân truyền chạm mặt, không thể thiếu ôn chuyện. Hồi lâu, Khương Dịch bỗng nhiên đề nghị ở trong mô phỏng thí luyện luận bàn, dẫn tới các đệ tử đều đồng ý, thế là bắt đầu trục đội luận bàn. Thời gian cực nhanh, lại là ngàn vạn năm đi qua. Hàn Tuyệt tạo hóa thiên tuyển vừa mệt tích đến 9 lần, nhưng hắn không có sử dụng ý nghĩ. 90 triệu năm qua đi, cửu thần tinh đã toàn bộ thành tựu đại đạo chí thượng, có mô phỏng thí luyện tại, bọn hắn thực chiến kinh lịch một mực không có rơi xuống. Hàng Tuyệt đầu tiên là xem xét bưu kiện, các đệ tử thân truyền sau khi trở về, vòng bằng hữu quạng cu ẻ không ít. Trong năm tháng dài đằng đẵng, bạn tốt của hắn một mực tại giảm bớt, trừ đại nạn sắp tới, cũng có tu vi đê giả lãng quên hắn. Hàng Tuyệt mặc dù không có tận lực đạt tới không thể nói tên trình độ, nhưng tu vi chênh lệch quá lớn, từ nơi sâu xa, song phương giao tế, nhân quả đang không ngừng bị xóa đi. Xem hết bưu kiện về sau, Hàng Tuyệt đứng dậy đi ra đạo quán, các đệ tử đều đang tu luyện, cũng là an tĩnh. Hàng Tuyệt bắt đầu giảng đạo, đem tất cả mọi người kéo vào trạng thái ngộ đạo, mạnh như Hàng Thác, đạo chí tôn, cũng chỉ là thất thần một lát, liền bị cưỡng ép kéo vào trạng thái ngộ đạo. Hàng Tuyệt đạo âm quanh quẩn tại trong đạo tràng thứ hai cùng chủ đạo tràng các đệ tử đều có thể nghe được, trong Bách Nhạc Tiên Xuyên thế nhưng là có hơn 100 triệu đệ tử, toàn bộ Bách Nhạc Tiên Xuyên phản phất nghẹn ngào đồng dạng, trong nháy mắt yên lặng. 5000 năm về sau, giảng đạo kết thúc, Hàng Tuyệt cùng chúng nữ tại trong đạo quán nói chuyện phiếm, vì bọn nàng giải trừ trên tu hành hoang mang, hắn dăm ba câu liền để chúng nữ được ích lợi không nhỏ. Hình Hồng Tuyền nói, phu quân, ta trong khoảng thời gian này vẫn đang làm một giấc mộng, không ngừng lặp lại. Hàng Tuyệt cười hỏi, cái gì mộng, đạt tới bọn hắn tu vi này còn có thể nằm mơ, cũng coi như chuyện lạ. Hình Hồng Tuyền muốn nói lại thôi, nói chứ sao, Hàng Tuyệt thúc giục nói, Thanh Loan Nhi, Tuyên Tình Quân, Hy Tuyền Tiên Tử, Lệ Diêu, Ngộ Đạo Kiếm, Thường Nguyệt Nhi đều kinh ngạc nhìn về phía nàng, hiếu kỳ là cái gì mộng. Hình Hồng Tuyền nói, ta mộng thấy có một ngươi khác, tại thế gian lặp lại nhân sinh của ngươi. Hàng Tuyệt nhíu mày, hỏi, kỹ càng điểm. Đúng đấy, ta nhìn thấy một tên thiếu niên sinh ra ở thế gian, cũng là Ngọc Thanh Tông, kinh lịch lấy giống như ngươi sự tình, không ngừng trưởng thành, nhưng hắn hình dáng, ta lại thấy không rõ, nhưng hắn làm việc cùng ngươi khác biệt, tuy là đồng dạng kinh lịch, nhưng hắn sau ngươi tùy tiện, cường thế hơn ngươi. Hình Hồng Tuyền trầm tư suy nghĩ nói, cố gắng nghĩ lại trong mộng chi tiết. Hàng Tuyệt ở trong lòng hỏi thăm, Hình Hồng Tuyền mộng thấy chính là ai, không cách nào diễn hóa nhân quả này, có lẽ không có nhân quả này, có lẽ đối phương có cực hạn đạo bảo. Thứ đồ chơi gì, cực hạn đạo bảo nhiều như vậy sao? Hàng Tuyệt nói, đưa ngươi mộng hiển hiện ra, để cho chúng ta nhìn một cái. Hình Hồng Tuyền vung tay áo thi pháp, một màn ánh sáng xuất hiện ở trước mặt mọi người, bắt đầu hiển hiện giấc mơ của nàng. Trong mộng cảnh, một tên thiếu niên ngự kiếm tiến lên, phía trước là một tôn cái thế cự yêu, ngay tại chà đạp tràn đầy khói lửa tàn phá thành trì, vô số dân chúng tiếng kêu rên, tiếng kêu thảm thiết vang vọng thiên khung phía dưới. Thiếu niên một bộ áo trắng, đưa tay một chỉ, đúng là Thiên Địa Huyền Hoàng Phá Giới kiếm chỉ, kiếm khí thuận đầu ngón tay đánh tới, xa xôi vạn dặm, xuyên thủng cái thế cự yêu đầu lâu, máu vẩy hoàng thiên. Hàng Tuyệt thần sắc cổ quái, không thể không nói, thiếu niên này xác thực có hắn hương vị, kỳ quái, thiên đạo cũng không có xảy ra chuyện như vậy a. Thường Nguyệt Nhi bấm ngón tay tính một cái, thiên đạo chư thiên cũng không có phù hợp trong mộng cảnh tràn cảnh. Ngọc Thanh Tông tại thiên đạo bên trong có rất nhiều, danh tự thuộc về hàng thông thường, nhưng muốn kết hợp trận chiến này cùng thiếu niên kia, nhưng căn bản không tính được tới. Hy Tuyền Tiên Tử nhìn chằm chằm mộng cảnh, nói, có lẽ không phải lập tức phát sinh. Chúng nữ tiếp tục quan sát, mộng cảnh không ngừng biến hóa, lấy ra mấy trận chiến dịch mấu chốt quá trình, những kinh nghiệm này cùng Hàng Tuyệt những cái kia chiến đấu quá tương tự, đương nhiên cũng không có hoàn toàn giống nhau, có thế các nàng xem lấy cuối cùng sẽ nghĩ đến Hàng Tuyệt. Đợi Hình Hồng Tuyền mộng cảnh chiếu kết thúc, Lệ Diêu mở miệng nói, có phải hay không là một vị nào đó tử tôn? Thanh Loan Nhi gật đầu nói, có lẽ vậy, trong tử tôn thế nhưng là có không ít người ngưỡng mộ phu quân, đây cũng là một cái mạch suy nghĩ. Hàng Tuyệt cười nói, về sau liền biết được, dù sao tạm thời cũng không tính được, chỉ có thể là tương lai sự tình, có thể bị ngươi mơ tới, có lẽ sẽ xuất từ Hoan Nhi nhất mạch. Hình Hồng Tuyền nhãn tình sáng lên, nói, Hoan Nhi sẽ lấy vợ sinh con. Hàng Hoang cùng ý chí sắt đá đồng dạng, nhiều năm như vậy, một nữ nhân đều không có, hắn tựa hồ rất xem thường nữ nhân. Chỉ có Hàng Tuyệt biết, Hàng Hoang cảm thấy mình cùng chúng sinh không phải một chủng tộc, cho nên mới không thành thân. Liền như là người rất khó cưới gà chó, mặc dù sau khi biến hóa đều không khác mấy, nhưng Hàng Hoang ngạo khí tận trong xương tủy không cho phép hắn làm như vậy. Có lẽ vậy, nhân duyên loại sự tình này, ai có thể liệu định? Hàng Tuyệt cười đứng dậy, sau đó rời đi đạo quán, lưu lại chúng nữ hiếu kỳ thảo luận. Nữ nhân đều là bát quái, các nàng đều hiếu kỳ Hàng Hoang sẽ lấy như thế nào nữ tử. Một bên khác, siêu thoát lĩnh vực, tạo hóa đế đình, trong đại điện u ám, biên giới khu vực dấy lên thăm thẳm bạch hỏa, trên trời hiện lên lôi vân, Hàng Hoang ngồi tĩnh tọa ở trong một cái ao thần bí, bên cạnh đứng thẳng Hồng Mông thần thương, tử long quấn quanh, bị nước ao tẩm bổ, một đạo tiếng bước chân truyền đến, chỉ gặp người mặc ung dung váy dài màu vàng Hàng Linh đi tới, đầu đội mũ phượng, trên trán treo thần bí ngọc thạch, bắn ra tia sáng chói mắt, che đậy nàng dung nhan tuyệt thế. Tại nàng thật dài váy phía sau lơ lửng một loạt đế binh hư ảnh, tựa như thủ vệ, như hình với bóng. Hàng Linh dừng bước, nghiêng nhìn hướng Hàng Hoang, nói, nhị ca, đừng lại chấp mê, vị tồn tại kia nguyện ý đem siêu thoát bảy đại chí cao quy tắc chi lực để cho ngươi lĩnh hội. Hàng Hoang mắt cũng không nhấc, nói, đa tạ hảo ý của hắn, ta trước được lĩnh hội thần thông của mình, lúc trước chiến đấu để cho ta ngộ đến không ít, cũng không phải là chấp mê, tứ muội, ngươi cứ yên tâm đi. Hàng Linh than nhẹ một tiếng, cái kia chí tà hỗn ma xác thực cường đại, mặc dù 10 cái ta đi giúp ngươi, cũng không phải đối thủ của nó, chủ yếu là chênh lệch cảnh giới. Có thế cái kia chí tà hỗn ma mới sinh ra bao lâu, lai lịch của nó hẳn không có đơn giản như vậy, ngay cả phụ thân đều chỉ có thế khu trục hắn. Mặc kệ hắn lai lịch ra sao, cuối cùng mạnh hơn chúng ta, đây là sự thật, chúng ta nhất định phải cố gắng siêu việt hắn. Hàng Hoang kiên định nói ra, nghe được Hàng Linh chỉ có thể lần nữa thở dài. Đại điện yên lặng, chỉ có trong ao tiếng nước chảy tại rất nhỏ quanh quẩn. Hàng Linh quay người rời đi, để lại một câu nói, nhị ca, trọng điểm của ngươi hẳn là Hồng Mông, mà không phải người khác, quá phận chấp nhất cho người khác thực lực, sẽ quên mất cơ bản nhất lại thứ trọng yếu nhất, dốc hết toàn lực để cho mình trở nên càng tốt hơn, sau nghĩ hết tất cả biện pháp thắng qua những người khác quan trọng hơn. Hàng Hoang mở to mắt, nhìn về phía bóng lưng của nàng, mày nhăn lại, hắn không có phản bác, mà là lâm vào trong suy tư. Hỗn độn, cửu cực đạo thống, Triệu Song Toàn, cửu duệ thần linh, Dư Uyên mặt hướng lẫn nhau ngồi xuống. Dư Uyên gặp Triệu Song Toàn sắc mặt khó coi, hỏi, đạo chủ, ngài muốn nói cái gì? Triệu Song Toàn liếc mắt nhìn hắn, hít sâu một hơi, nói, cửu cực đạo thống cần trở nên mạnh hơn, hiện tại trình độ còn thiếu rất nhiều. Đã thức tỉnh đệ bát hỗn độn ký ức, Triệu Song Toàn biết được Dư Uyên thân phận chân thật, chính là đệ nhất hỗn độn ý chí truyền thừa giả, sớm muộn sẽ bị đệ nhất hỗn độn đoạt xá, nhưng tình hình thực tế này nhất định phải giấu giếm, vì thế hắn đại lực vung trồng Dư Uyên, để Dư Uyên thu hoạch được viễn siêu trước đó tại tạo hóa đế đình đãi ngộ. Cửu cực đạo thống thiếu nhất chính là đỉnh tiêm đại năng, ta ngược lại là nhớ tới một vị tồn tại, chính là tiền nhiệm thần linh chi thủ, hắn tên Nguyên Sinh Tổ Thần, có được không kém hơn chí tà hỗn ma thực lực. Cửu duệ thần linh thảnh thơi cười nói, Triệu Song Toàn nhíu mày nói, hắn ở đâu? Hắn bị hắc ám cấm chủ nguyền rủa, chỉ còn lại có một sợi ý chí, còn sót lại tại không bạch lĩnh vực bên trong, ta sẽ nghĩ biện pháp phục sinh hắn, hắn từng là ta tướng tài đắc lực, sẽ nghe ta. Ồ, ngươi trước kia lợi hại như vậy, khụ khụ, ta đã từng tốt xấu cũng chấp chưởng hỗn độn, vậy vì sao rơi vào tình cảnh như vậy? Triệu Song Toàn, Dư Uyên đều hoang mang nhìn về phía cửu duệ thần linh. Cửu duệ thần linh xấu hổ, không có trả lời. Triệu Song Toàn híp mắt hỏi, là ai? Cửu duệ thần linh nói, thần uy, bất quá việc này đã qua, lúc trước tính ta chủ quan. Triệu Song Toàn không tiếp tục hỏi, được chứng kiến thần uy thiên thánh trấn áp chí tà hỗn ma tràn cảnh về sau, hắn liền biết cửu duệ thần linh bị bại không oan uổng. Dư Uyên không có chen vào nói, trong lòng không biết đang suy nghĩ cái gì. Một vị không đủ, ta muốn chính là có thể chống đỡ thần uy thực lực, giống Nguyên Sinh Tổ Thần loại tồn tại này, càng nhiều càng tốt, đợi đại đạo lượng kiếp đến, ai có thể cam đoan thần uy không nhập kiếp? Triệu Song Toàn trầm giọng nói, hắn thói quen làm chuẩn bị xấu nhất. Cửu duệ thần linh mặt lộ sầu khổ, tiểu tử thúi, thật sự cho rằng Nguyên Sinh Tổ Thần tồn tại dạng này rất nhiều, nếu không có xuất hiện thần uy thiên thánh, Nguyên Sinh Tổ Thần ở trong hỗn độn cũng coi như vô địch tồn tại. Cửu duệ thần linh trong lòng thở dài, cái kia thần uy thiên thánh đến cùng lai lịch ra sao, quật khởi quá nhanh, nó trưởng thành tốc độ hắn hoàn toàn nghĩ mãi mà không rõ. Hắc ám cấm chủ đâu, hắn không phải ngay cả Nguyên Sinh Tổ Thần đều có thể rủa chết sao? Dư Uyên hỏi. Cửu duệ thần linh lườm hắn một cái, nói, hắc ám cấm chủ sao mà thần bí, ngay cả thần uy đều bị hắn nguyền rủa, ngươi muốn thu phục hắn? Dư Uyên nói, hắc ám cấm chủ không dám hiện thân, tất nhiên có chỗ kiên kỵ, Nếu là chúng ta cùng hắn liên thủ, có lẽ hắn càng có lòng tin. Nói đến nhẹ nhàng linh hoạt, như thế nào lôi kéo đâu. Cửu cực đạo thống có thể trực tiếp thờ phụng hắc ám cấm chủ, chờ đợi hắc ám cấm chủ chủ động liên hệ chúng ta, thuận thế còn có thể mời chào hắc ám cấm chủ tín đồ. Về phần ảnh hướng trái chiều, chúng ta có thể bịa đặt truyền thuyết của hắn, điểm tô cho đẹp hắn. Đương kim thời đại này, chân chính cừu hận hắc ám cấm chủ cũng không nhiều. Dư Uyên lời nói để Triệu Song Toàn nhãn tình sáng lên. Bạn đang nghe truyện Đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm. Tại website tiểu đào audio.com, theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé.